Chương 960, Băng Ngữ Nhi đến đây. Hình báo hơi nghi hoặc một chút, đi đến Cổ Phong trước mặt. Hôm nay, ta giúp ngươi đột phá hoán huyết. Cổ Phong bình thản mở miệng, nghe nói lời này, hình báo sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắn tu vi, có đồng bì cảnh đại viên mãn, hoán huyết cảnh, hắn thử nghiệm rất nhiều lần, đều không thể đột phá, không người chỉ điểm, không có thích hợp công pháp, cũng không đủ tài nguyên, hắn tự hỏi muốn đột phá, chỉ ít còn cần 2-3 năm, mà bây giờ. Lão đại, ngươi nói, là thật sao? Hình báo trong mắt, tràn đầy vẻ kích động. Tự nhiên là thật, Cổ Phong nhạt nói, cái này hình báo, tại trong mọi người, tư chất tính toán là không sai, đồng thời tính cách, Cổ Phong cũng ưa, thêm bên trên hắn tu vi lại tối cường, sớm đã tại đồng bì đại viên mãn, trợ giúp hắn đột phá, cũng không khó khăn. Dùng ước chừng một canh giờ thời gian, tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp, hình báo đột phá. Lão đại, hình báo mở miệng, tâm tình kích động, khó mà ngôn ngữ kể ra. Cổ Phong nhìn về phía hình báo, nhạt nói, không cần nhiều lời, sau này ngươi và Thiết Ngưu chính là ta phụ tá đắc lực. Đa tạ lão đại, hình báo kích động mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía một bên Thiết Ngưu mở miệng, Thiết Ngưu, ta phân phó ngươi sự tình, đều làm tốt sao? Lão đại, yên tâm đi, ta ngoại tông có núi đá, thạch đầu phần lớn là, đại gia sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Thiết Ngưu lập tức vừa cười vừa nói. Cổ Phong nhìn hướng chân trời, giờ phút này đã là sáng sớm, dùng không bao lâu, hẳn là cũng nhanh đến. Cũng liền ở chân trời, Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, một đạo quát lạnh từ tiểu viện môn ngoài truyền tới. Đập ra, bành, lập tức, ra một Q7T3R liền nghe được một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy Cổ Phong tiểu viện đại môn, chính là bị đập mở. Chỉ thấy một đám niên kỷ đều là 20 mấy tuổi võ giả, đi tới. Hết thảy 16 người, những người này tu vi, trong đó có 10 hoán huyết cảnh, 6 cái thiết cốt cảnh. Hình báo cùng Thiết Ngưu đứng ở Cổ Phong hai bên trái phải, nhìn thấy trận này cầm, trong lòng không có nửa phần e ngại, đó là giả. Hai người giờ phút này, sắc mặt nhỏ bé hơi biến hóa, nắm đấm đã nắm chặt, 10 phần khẩn trương. Mà Cổ Phong lại là không có chút nào để ý, ánh mắt của hắn hướng phía cái này 16 người về sau nhìn lại. Chỉ thấy, cái này 16 người, hai bên trái phải riêng phần mình đứng vững 8 người, ở tại bọn hắn cung nghênh phía dưới, một tên thân mang màu vàng nhạt váy dài, tuổi chừng 13-14 tuổi thiếu nữ, đi tới. Thiếu nữ này dung mạo vẻ đẹp, vượt xa bình thường nữ tử, để cho người ta nhìn đến liếc mắt, thậm chí có thể quên thở. Bất quá nàng trên trán lại đều là lạnh lẽo cô quạnh tâm ý. Ánh mắt của hắn đảo qua Cổ Phong bên này, nhìn thấy vẻn vẹn có 3 người, không khỏi trong mắt vẻ coi thường, đạt đến cực hạn. Hình báo cùng Thiết Ngưu đều đã nhìn ngốc, bọn hắn lúc nào gặp qua đẹp như vậy nữ tử, nhưng Cổ Phong lại là không có chút nào để ý. Cổ Phong gặp qua nữ tử quá nhiều, cái này loại dung mạo mặc dù tính toán không tầm thường, nhưng đối với Cổ Phong tạo thành không được mảy may ảnh hưởng. Ngữ Nhi tỷ tỷ, chính là bọn họ, cái kia con nít chưa mọc lông chính là Phong Nghịch. Băng Ngữ Nhi bên cạnh, Băng Tiểu Thạch mở miệng, người vậy mà thua ở một cái 3 tuổi hài tử trong tay, thực sự là mất hết chúng ta Băng ra mặt. Băng Ngữ Nhi lạnh giọng một câu, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, người niên kỷ mặc dù tiểu, lại là có mấy phần quyết đoán, hiện tại nhận lầm, gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Nhường ra lầu các này, ta có thể tha qua ngươi lần này. Ngữ Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng không thể dễ dàng như vậy vượt qua bọn hắn a, ngươi xem ta bị bọn hắn đánh. Một bên Băng Tiểu Thạch lập tức chỉ bản thân giống như đầu heo mặt, nói ra. Cút sang một bên, không dùng cái gì, nếu không phải là phụ thân ta để cho ta giúp ngươi, ta thực sự lười nhắc quản ngươi cái phế vật này. Băng Ngữ Nhi chán ghét một câu, một cước đem Băng Tiểu Thạch đạp đến một bên. Cổ Phong nhạt nói, đối với tiện nghi tỷ tỷ ta có thể không có hứng thú gì, về phần lầu các này, ta ở rất thoải mái, cũng sẽ không nhường ra. Băng Ngữ Nhi nghe xong, nội ý mọc lan tràn, tiểu tử, ngươi dám cự tuyệt ta muốn cầu, rất tốt, lúc đầu ta muốn cho ngươi cơ hội, nhưng bây giờ, hôm nay ngươi nếu không có dập đầu nhận lầm, ta liền cắt ngang ngươi hai chân. Vậy ngươi cũng phải có bản sự này. Cổ Phong bình thản mở miệng, hình báo cùng Thiết Ngưu mặc dù trong lòng có chút e ngại, nhưng ngẫm lại bây giờ thân phận của mình, đều là cắn răng bước ra một bước. Chỉ bằng hai người bọn họ, ha ha, Băng Dũng, đi cho ta đem hai người bọn họ phế. Băng Ngữ Nhi không nhúc nhích, tiện tay một câu. Lúc này, bên người cái kia phần đông võ giả bên trong, trực tiếp liền là một gã hoán huyết cảnh đại viên mãn võ giả một bước đi ra. Tại Băng Ngữ Nhi xem ra, đối phương hai cái sơ nhập hoán huyết cảnh võ giả, dùng một cái hoán huyết cảnh đại viên mãn tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hai người các ngươi liên thủ, đánh bại hắn. Cổ Phong nhạt nói, là, lão đại, hình báo cùng Thiết Ngưu mở miệng. Hai người bọn họ biết, hôm nay đây là lão đại đối với mình một lần khảo nghiệm. Lời nói ở giữa, cái kia hình báo chính là dẫn đầu mà ra. Hình báo mặc dù thực lực chỉ có sơ nhập hoán huyết cảnh, nhưng cho tới nay đều là tu hành các loại gia tốc loại hình thân pháp, lần này cực tốc xông ra, cả người như là linh như rắn, hai bên biến hóa bộ pháp. Cái kia băng dũng đúng là trong lúc nhất thời, không cách nào bắt được hình báo thân ảnh. Tiểu tử, người có bản lãnh đừng chạy. Băng dũng bị hình báo hoảng đến hoa mắt, mà cũng tại lúc này, Thiết Ngưu một bước vào tới, một quyền hướng phía băng dũng oanh ra. Băng dũng vốn là bị hình báo hoảng đến hoa mắt, căn bản không có chú ý Thiết Ngưu đánh tới, bất quá hắn cũng không quá mức để ý, hắn thấy, lấy thực lực của hắn, coi như vội vàng ứng đối, cũng có thể một quyền đánh bại Thiết Ngưu. Hắn lúc này, không có chút nào sức tưởng tượng đấm ra một quyền. Nhưng mà, hắn nghĩ sai, siêu siêu siêu, bên trên bầu trời, bảy đạo tàn ảnh xuất hiện, Thiết Ngưu một quyền này uy lực, trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Oanh, lần này, cả hai nắm đấm chạm vào nhau, một mặt Thiết Ngưu thiên sinh thần lực, huyền giai hạ phẩm võ kỹ tàn ảnh quyền bộc phát cực hạn. Một mặt băng dũng vội vàng ứng đối, không có 10 phần chuẩn bị. Cao thấp lập thấy rõ ràng, răng rác, lần này, cái kia băng dũng nắm đấm trong nháy mắt chấn động, năm ngón tay trong nháy mắt vỡ vụn, cái kia vỡ vụn thanh âm cực tốc lan tràn, cuối cùng hắn toàn bộ cánh tay phải, đúng là toàn bộ bị Thiết Ngưu một quyền chấn vỡ. Tu vi chưa đạt thiết cốt cảnh, không phải cốt thép thiết cốt, Thiết Ngưu một quyền này, trực tiếp phế băng dũng một cánh tay. Phốc, băng dũng giờ phút này, trong miệng máu tươi cuồng phún. Bành, hình báo giờ phút này một bước vọt lên, hai chân tại bên trên bầu trời uốn lượn đầu gối hướng xuống, hung hăng nện xuống. Oanh, cái này hai đầu gối, trực tiếp chính là nện ở băng dũng phía sau lưng bên trên, băng dũng bản liền trọng thương, lần này trực tiếp chính là bị nện ngất đi, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Hai cái sơ nhập hoán huyết cảnh võ giả, vậy mà trực tiếp chiến thắng một cái hoán huyết đại viên mãn võ giả. Băng Ngữ Nhi sắc mặt khó coi tới cực điểm, vừa động thủ một cái. Nàng không muốn lãng phí thời gian, hôm nay kéo dài thời gian càng lâu, hắn băng ra mặt mũi coi như ném càng nhiều. Lần này, cái kia còn thừa 15 tên võ giả, nguyên một đám khí tức bộc phát. Cổ Phong giờ phút này, lại làm mỉm cười, lấy nhiều khi ít sao. Loại chuyện này, kỳ thật ta ưa thích. Chương 961, người đông thế mạnh, đã ở Cổ Phong cái này mở miệng phía dưới, chỉ thấy lầu các đỉnh chóp, lần lượt từng bóng người nổi lên, thân ảnh này chừng 7-80 đạo. Bọn hắn khí tức, không phải ngưng lực cảnh, chính là đồng bì cảnh. Băng ra bên này ánh mắt mọi người biến hóa mấy phần, bọn hắn không nghĩ tới, cái này Phong Nghịch vậy mà có thể có nhiều như vậy giúp đỡ. Băng Ngữ Nhi trong mắt có chút hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá theo sau chính là cười lạnh một tiếng, vẻn vẹn mười mấy cái ngưng lực cảnh cùng đồng bì cảnh võ giả, người liền tự nhận là đối thủ của ta. Băng Ngữ Nhi bên này, cho dù bị phế một người, còn có 15 hoán huyết cảnh cùng thiết NIK9 ơ cu cốt cảnh võ giả, thêm bên trên Băng Ngữ Nhi cái này thiết cốt cảnh đại viên mãn, ứng phó 7-80 cái ngưng lực cảnh cùng đồng bì cảnh võ giả, bọn hắn vẫn có niềm tin. Mấy chục người, thật sự không được. Cổ Phong mỉm cười, lại là vung tay lên. Lúc này, chừng hai bên đầu tường bên trên, riêng phần mình lại là hiện ra 7-80 đạo thân ảnh. Lần này, băng ra bên này ánh mắt mọi người kịch liệt hơn biến hóa. Cái này đã có hơn 200 người, bọn hắn mười mấy người này mặc dù thực lực đủ mạnh, nhưng là không chịu nổi đối phương nhiều người a. Băng Ngữ Nhi ánh mắt biến hóa mấy phần, cuối cùng mở miệng, Phong Nghịch, ta làm thật sự coi thường ngươi, chuyện hôm nay, tạm thời dừng ở đây, ta băng ra có thể không truy cứu nữa trước ngươi sai lầm. Mặc dù Băng Ngữ Nhi làm người lạnh lẽo cô quạnh, nhưng tâm trí lại là cũng rất sâu, lúc này liều mạng, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt, không bằng rời đi trước, có đầy đủ nhân thủ lại đánh trở lại. Ngươi không truy cứu ta, ta ngược lại thật ra muốn truy cứu các ngươi, ta Phong Nghịch ra tiểu viện đại môn, cũng không phải nói toạc hỏng liền có thể phá hư. Cổ Phong góc miệng nổi lên một tia cười lạnh, cũng tại lúc này, môn kia bên ngoài lại là 7-80 đạo thân ảnh hiển hiện, sắp xuất hiện đường cũng là ngăn chặn. Lần này, bốn phương tám hướng, hơn 300 người, đem Băng Ngữ Nhi đám người song bao vây hết ở trong đó. Băng Ngữ Nhi trước khi đến, kỳ thật đối với Phong Nghịch đơn giản điều tra một phen, biết là Phong Lạc Trần nhi tử, không cách nào tu hành, mặc dù chỉ có 3 tuổi, nhưng tâm trí rất cao. Đồng thời hắn đến bên ngoài tông tài vừa mới một ngày, tại Băng Ngữ Nhi xem ra, bản thân mang theo mười mấy người đến đây, đã trải qua đủ khi dễ người, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, đối phương vậy mà có nhiều người như vậy. Băng Ngữ Nhi sắc mặt đều là biến hóa, chớ nói chi là băng ra những người khác, băng ra những người khác, nguyên một đám sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm, bọn hắn còn là lần đầu tiên thưởng thức được bị mấy trăm người vây quanh mùi vị. Phong Nghịch, người có thể đừng quá mức, Băng Ngữ Nhi thanh âm lạnh dần, ta qua, lại như thế nào? Cổ Phong lãnh ngữ, giờ phút này, Nghịch Minh bên này, hơn 300 người, đám người nguyên một đám khí thế cao, bọn hắn nhìn thấy trước đó Thiết Ngưu cùng hình báo đem người nhà họ băng đánh bại, cái này để bọn hắn lòng tin càng thêm tăng vọt, đối với Phương gia tộc cường đại lại như thế nào, bọn hắn chỉ cần liên thủ, đại gia cùng một chỗ, không có cái gì là giải quyết không được. Băng Ngữ Nhi thanh âm lạnh hơn, ngươi cho rằng những cái này rác rưởi, thực có can đảm đối ta Băng Ngữ Nhi, đối ta người nhà họ Băng động thủ sao? Lời nói ở giữa, Băng Ngữ Nhi ánh mắt bốn phía đảo qua. Thân là người nhà họ Băng, nàng có được cao nhân một loại khí thế, giờ khắc này, nàng muốn lấy khí thế đè người, lấy thân phận bức người, làm cho đối phương không được dám động thủ. Nhưng mà, hắn tính ra sai lầm, cái này hơn 300 người, mặc dù mặt bên trên đều là mang theo khẩn trương, thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi, nhưng không có người nào lùi bước, càng nhiều, trong mắt bọn họ là kiên quyết vẻ. Đã như vậy, động thủ, Cổ Phong quát lạnh một tiếng, lời nói ở giữa, vung tay lên. Lần này, lầu các đỉnh chóp, hai bên đầu tường, cùng ngoài cửa đám người, bọn hắn không biết đều là nâng lên một khối đá lớn. Những đá này, là Thiết Ngưu an bài xong xuôi, để đám người đi sớm đã tìm kỹ. Mặc dù hôm nay một trận chiến này, Cổ Phong có nắm chắc, nhưng tự nhiên muốn đem phía bên mình tổn thương xuống đến thấp nhất. Đám người chọn lựa cự thạch, mỗi một khối đều chỉ ít có nặng 100 cân. Đây đối với có mấy trăm cân khí lực ngưng lực cảnh võ giả, cùng có được 1000 cân khí lực đồng bì cảnh võ giả mà nói, không tính là gì, tất cả mọi người đã đem cự thạch nâng quá đỉnh đầu. Người nhà họ Băng sắc mặt, tập thể kịch liệt biến hóa. Đợi một chút, Băng Ngữ Nhi mở miệng lần nữa, nàng cắn răng đối với Cổ Phong đạo, lần này ngươi thắng, thả chúng ta rời đi. Ta có thể lập xuống võ đạo lời thề, chuyện khi trước, xóa bỏ. Ngữ Nhi tỷ tỷ, không thể cứ như vậy tính toán a, chúng ta. Cút sang một bên, Băng Ngữ Nhi một cước đem Băng Tiểu Thạch đạp qua một bên. Cổ Phong lại là cười lạnh, nếu như ngươi ngay từ đầu liền gõ cửa bái phỏng, những lời này hảo ngôn cùng nhau nói, có lẽ ta còn sẽ xem xét, nhưng bây giờ, muộn. Lời nói ở giữa, Cổ Phong vung tay lên, siêu siêu siêu, bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt mấy trăm khối cự thạch cùng một chỗ đánh tới hướng Băng Ngữ Nhi đám người. Toàn lực bảo hộ tiểu thư, Băng Ngữ Nhi bên người có người giống to, cái kia mười mấy người, đem Băng Ngữ Nhi trực tiếp bao vây vào giữa, bọn hắn nhao nhao xuất ra binh khí, bổ về phía những cái kia cự thạch. Nhưng mà, bọn hắn tu vi dù sao đều là đệ nhất bộ, không có linh khí hộ thể, vẻn vẹn nhục thân, vẻn vẹn lấy binh khí ngăn cản, làm sao có thể trong nháy mắt ngăn cản mấy trăm khối cự thạch. Bành bành bành, ấy u, đầu ta. Cánh tay ta lộn, ta chân, bọn hắn căn bản ứng đối không kịp, trong lúc nhất thời bị mấy trăm khối cự thạch nện đến kêu cha gọi mẹ. Hoán huyết cảnh võ giả, xương cốt có thể còn không phải cốt thép thiết cốt, cái này cự dưới đá, nhao nhao bị nện đắc thủ gãy chân đoạn, mà những cái kia thiết cốt cảnh võ giả, tuy nói là cốt thép thiết cốt, nhưng tại nhiều như vậy cự thạch không ngừng đập phía dưới, đập một thoáng không gãy, nhưng đập hai ba cái cũng là đoạn. Mấy trăm khối cự thạch đập bên ngoài về sau, Băng Ngữ Nhi bên người tất cả mọi người đều là ngã xuống đất bên trên, một cái đầu ra máu chảy, gãy tay gãy chân, bộ dáng bi thảm tới cực điểm. Bất quá mặc dù bọn họ đều là trọng thương, nhưng lại không ai chết đi, dù sao tu vi ở nơi đó, loại trình độ này còn muốn không được tính mệnh. Trong lúc nhất thời, tới phần đông người nhà họ Băng, vẻn vẹn còn lại Băng Ngữ Nhi một người, còn đứng ở đó bên trong. Băng Ngữ Nhi mờ u bàn tay sưng đỏ, cái trán cũng bị thạch đầu chà phá ra, nhưng nàng tại mọi người bảo vệ dưới, vẻn vẹn vết thương nhẹ mà thôi. Phong nghịch, ngươi muốn chết. Băng Ngữ Nhi giờ phút này lửa giận ngập trời, thân là người nhà họ Băng, thân là thiên chi kiều nữ, nàng chưa từng chịu đựng những cái này. Băng Ngữ Nhi, hiện tại, là ngươi đang tìm cái chết. Cổ Phong lạnh giọng một câu, lầu các bên trên, hai bên vách tường bên trên, môn khẩu đám người, toàn bộ đều đi tới. Hơn 300 người, đem Băng Ngữ Nhi cùng Băng gia trọng thương ngã xuống đất đám người bao bọc vây quanh. Nghịch minh đám người, trong lòng không còn có mảy may e ngại. Người nhà họ Băng lại như thế nào, tại trong tông môn, ai cũng không có thể tùy ý giết người, bình tông cùng nội tông người, cũng không thể trực tiếp đối ngoại tông tuổi trẻ võ giả xuất thủ, bọn hắn nhiều lắm là lại đối mặt càng nhiều ngoại tông người nhà họ Băng, mà bọn hắn hiện tại sớm đã không thèm đếm xỉa. Băng Ngữ Nhi sắc mặt, thật biến, nàng dù sao chỉ có 13 tuổi, tức liền thành thục, cũng vẫn là cô gái mà thôi, bị nhiều người như vậy vây quanh, hôm nay cái này vân vân hình, nàng, sợ. Chương 962, trận đầu báo cáo thắng lợi. Ngươi, các ngươi dám đụng đến ta, Băng Ngữ Nhi cắn răng mở miệng, Cổ Phong cười lạnh, động tới ngươi lại như thế nào? Phụ thân ta cũng đưa ngươi mấy cái thúc thúc phế, bây giờ không vẫn như cũ hảo hảo ở tại nội tông tu hành, cái này tông môn là có pháp quy, ngươi coi là ngươi Băng ra mở sao? Ngươi, Băng Ngữ Nhi ánh mắt biến hóa, nàng cũng biết đạo, hôm nay chỉ cần Cổ Phong đám người không giết nàng, không được phế võ công của nàng, đều không trái với tông môn pháp quy. Bởi vì hôm nay, là nàng tới cửa khiêu khích, đối với tranh đấu, tông môn là cho phép. Cổ Phong cười lạnh một câu, ta nhớ được ngươi đã nói muốn đánh gãy ta hai chân đi, ta có phải hay không là hẳn là còn trở về đâu. Ngươi muốn làm gì, không được, không muốn. Băng Ngữ Nhi bị sợ ngốc, nàng nghĩ lui ra phía sau, nhưng bốn phía đều là người, lại không biết lui ở đâu, dưới tình thế cấp bách, trong mắt nàng nước mắt chảy xuống đến. Nhìn thấy cảnh này, Thiết Ngưu ánh mắt biến hóa, khẽ cắn môi, đối với Cổ Phong đạo, lão đại, vượt qua nàng lần này đi. Thiết Ngưu, không nên quên, đã từng người nhà họ Băng, là như thế nào đối với ngươi, hôm nay nếu như là nàng thắng, hắn hội tha cho ta nhóm sao? Cổ Phong nghe xong, lúc này lạnh giọng một câu, cái này, Thiết Ngưu nói không ra lời, hắn biết nếu như là Băng Ngữ Nhi hôm nay thắng, bọn hắn bên này đám người coi như xong. Hình Báo loại nghịch minh người, đều không nói lời nào, mọi người nhìn về phía Cổ Phong, tất cả loại Cổ Phong định đoạt. Đừng đánh đoạn ta chân, cầu ngươi. Băng Ngữ Nhi giờ phút này không còn có bất luận cái gì cao ngạo, chỉ là một cái đáng thương tiểu cô nương. Cổ Phong lập tức nhạt nói, xem ở Thiết Ngưu mặt mũi bên trên, ta có thể không được cắt ngang chân ngươi, nhưng là, ngươi cần phải đáp ứng ta hai điều kiện. Điều kiện gì, chỉ cần ngươi không được cắt ngang ta hai chân, ta đáp ứng ngươi. Đối với Cổ Phong, Băng Ngữ Nhi thật sợ, đối phương hôm nay dám đem bọn hắn người nhà họ Băng đánh thành dạng này, nàng không chút nghi ngờ đối phương cái này tên điên dám đánh đoạn nàng chân. Cổ Phong nhạt nói, thứ nhất, ngươi lập xuống võ đạo lời thề, từ hôm nay, ngoại tông ngươi Băng gia trong vòng 3 năm, không được nữa đối ta nghịch minh xuất thủ. Cái này, Băng Ngữ Nhi ánh mắt biến hóa, ăn lớn như thế thua thiệt, Băng gia mất hết mặt mũi, sau ngày hôm nay tất nhiên là muốn tìm Phong nghịch tính sổ sách, nhưng nếu như bản thân lập xuống cái này võ đạo lời thề. Bên này nghịch minh trong mắt mọi người nhưng đều là ánh mắt sáng lên, thầm nói lão đại thật sự quá thông minh, chỉ cần Băng Ngữ Nhi đáp ứng, bọn hắn liền giảm rất nhiều phiền phức. Ta chỉ cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, Hình Báo. Cổ Phong nhạt nói, lời nói này ở giữa, Hình Báo trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây côn sắt. 1, 2, ta đáp ứng, ta Băng Ngữ Nhi lập xuống võ đạo lời thề. Băng Ngữ Nhi cắn răng phía dưới, lập xuống võ đạo lời thề. Trong nội tâm cực kỳ khuất nhục, nhưng không được lập xuống cái này võ đạo lời thề, để nàng tiếp nhận cái kia gãy chân thống khổ, nàng làm không được. Hiện tại, điều kiện thứ hai, điều kiện này rất đơn giản. Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía Thiết Ngưu, nhạt nói, Thiết Ngưu, người đi trước mặt nàng. Thiết Ngưu mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đàng hoàng đi đến Băng Ngữ Nhi trước mặt. Cổ Phong nhạt nói, thân Thiết Ngưu một hơi, hôm nay ngươi liền có thể đi. Cái gì, thân Thiết Ngưu một hơi, nghịch minh bên này đám người nguyên một đám kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Tâm bên trong từng cái đối với Thiết Ngưu không ngừng hâm mộ, tốt như vậy sự tình làm sao đến không được bọn hắn thân bên trên. Cái này Băng Ngữ Nhi, ra sao loại mỹ mạo, thân Thiết Ngưu, cái này Thiết Ngưu cũng quá hạnh phúc đi. Tiểu thư, không thể đáp ứng a. Tiểu thư, không thể a. Không thể a. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, bọn hắn đều biết đạo. Băng Ngữ Nhi cùng nàng biểu ca Băng Long Thiên có hôn ước mang theo, nàng biểu ca lớn nàng 10 tuổi, bây giờ tại Bình Tông tu hành, tu vi đã trải qua đạt tới khí biến cảnh đại viên mãn. Băng Ngữ Nhi luôn luôn băng thanh ngọc khiết, nếu như hôm nay làm như thế, sự tình truyền đi, cái kia. Băng Ngữ Nhi trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, Phong Nghịch, van cầu ngươi, đổi điều kiện, để cho ta làm chuyện gì khác đều được. Nàng không cách nào tưởng tượng, bản thân nụ hôn đầu tiên, nếu như không, cha mình cùng nhị bá biết phẫn nộ đến loại tình trạng nào, bản thân biểu ca đem đối với mình cỡ nào thất vọng. Đối với Băng Ngữ Nhi, Cổ Phong không có mảy may thương hại chi tâm, võ đạo tu hành, mạnh được yếu thua. Hôm nay nếu như không phải Cổ Phong chuẩn bị sớm, bị phế sạch, chính là bọn họ, Băng Ngữ Nhi đối bọn hắn có thể tuyệt đối sẽ không có chút lưu tình. Lão đại, đổi điều kiện đi, đừng làm khó dễ Ngữ Nhi tiểu thư. Thiết Ngưu cắn răng đối với Cổ Phong mở miệng, hắn mặc dù trong lòng ái mộ Băng Ngữ Nhi, nhưng muốn Băng Ngữ Nhi như thế khó xử, trong lòng của hắn không nghĩ. Cổ Phong lúc này tức giận một câu, Thiết Ngưu, ta nhường ngươi đi theo ta, không phải nhường ngươi làm nô bộc, ta là nhường ngươi làm chân chính nam nhân, ngày sau thành vì cường giả chân chính. Một cái cường giả chân chính, liền mình thích một nữ tử cũng không dám có tư cách, đây coi là một cái cường giả chân chính sao? Lão đại, ta, Thiết Ngưu ánh mắt biến hóa, hắn biết, Cổ Phong hôm nay làm đây hết thảy đều là vì hắn, bằng không hoàn toàn không cần cái này điều kiện thứ hai. Mà hắn bản thân, đã vậy còn quá vịn không nổi. Cổ Phong lạnh giọng một câu, cũng là ngươi cảm thấy, ngươi tương lai không xứng với bên trên Băng Ngữ Nhi, cũng là ngươi cảm thấy, ngươi đời này đều phải làm một tầng dưới chót người, mãi mãi cũng không ngày nổi danh. Lão đại, ta muốn trở thành cường giả, Thiết Ngưu cắn răng mở miệng, Cổ Phong tiếng như huyền lôi, nếu như muốn trở thành cường giả, như vậy sau này, liền muốn đối ứng làm ra cố gắng, băng ra đây tính toán là cái gì, nếu như ngươi ưa thích, nàng, chính là ngươi. Giờ khắc này, Nghịch Minh đám người, ánh mắt đều là lóe lên, bọn hắn chỉ cảm thấy đi theo lão đại, tương lai độ cao, không cách nào tưởng tượng. Lão đại, ta hiểu, Thiết Ngưu mở miệng, giờ khắc này trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, cả người như là đổi một người đồng dạng. Một cỗ cường đại tự tin, tại Thiết Ngưu trong lòng dâng lên. Vậy ngươi bây giờ, biết phải nên làm như thế nào? Cổ Phong mở miệng, Thiết Ngưu gật gật đầu, hắn quay người nhìn về phía đã trải qua dọa sợ băng Ngữ Nhi, Ngữ Nhi, một ngày nào đó, ta sẽ có đầy đủ thực lực, cưới ngươi về nhà chồng. Lời nói ở giữa, Thiết Ngưu một tay lấy băng Ngữ Nhi ôm lấy, tại nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một thoáng. Băng Ngữ Nhi thân thể run lên bần bật, nàng giờ phút này trong đầu hỗn loạn tưng bừng, cả người đã trải qua không biết làm sao. Ngươi đi đi, nhớ kỹ ngươi võ đạo lời thề. Cổ Phong đối với băng Ngữ Nhi nhạt nói, a, cũng ở thời điểm này, băng Ngữ Nhi mới phản ứng được, nàng nước mắt chảy trôi, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Tất cả mọi người, nhìn lấy băng Ngữ Nhi bóng lưng, đều không cách nào tưởng tượng. Trong lòng bọn họ tiên tử một y hệt a, vậy mà liền như thế bị Thiết Ngưu cho cưỡng hôn. Lão đại, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thiết Ngưu nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Cổ Phong lập tức nhàn nhạt một câu, không cần nói nhiều. Đem mà bên trên mấy người này thân bên trên mang theo tài vật đều gỡ xuống, nhưng sau đem bọn hắn ném đi ra bên ngoài, tự nhiên sẽ có người nhà họ băng đến đem bọn hắn tiếp đi. Là, lão đại, giờ phút này, đám người nhao nhao mở miệng, trong lòng đối với Cổ Phong tin phục đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Chương 963, ước hẹn 3 năm, mười mấy người này, đều là băng gia thân phận địa vị tương đối cao thiên kiêu, bọn hắn thân bên trên tài vật, cũng là làm thật không ít. Vơ vét đến những tài vật này, đại gia nguyên một đám hưng phấn tới cực điểm. Những đan dược này linh thạch, đầy đủ cái này hơn 300 người, tu hành một đoạn thời gian. Bọn hắn loại này không có bối cảnh, tu hành tài nguyên cùng băng ra những người này, căn bản là so không được. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Lần thứ nhất, bọn hắn cảm giác được, bọn hắn thân phận không còn là như vậy thấp kém. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng, hôm nay trận chiến đầu tiên, băng ra sự tình tạm thời giải quyết. Nhưng chúng ta tại ngoại tông còn rất nhiều đối thủ, các người muốn khắc khổ tu hành, sau này kết bạn đi đón phân nhiệm vụ đường nhiệm vụ, thực lực không đủ, chúng ta là hơn người nhận nhiệm vụ, một người không được thì 10 người, 10 người không được thì 100 người, người chúng ta nhiều, không được khắc khổ người tu hành, sẽ bị đá ra Nghịch Minh. Là, lão đại, lập tức, đám người nhao nhao tán đi, cuối cùng, vẻn vẹn còn lại Hình Báo cùng Thiết Ngưu hai người. Hình Báo nhìn lấy Cổ Phong, ánh mắt càng ngày càng biến hóa. Hắn thật là không cách nào tưởng tượng, đối phương vậy mà chỉ có 3 tuổi. Trước kia nghe người ta nói, tại thật lâu trước đó người thế tục, có 5 tuổi thần đồng, có thể học văn đại thành, kiểm tra bên trên trạng nguyên, hiện tại xem xét, trước mắt cái này lão đại, chắc cũng là loại nhân vật này đi. Hình Báo nghi hoặc mở miệng, lão đại, ta nghĩ biết, hôm nay nếu chúng ta đều thắng, ngươi vì sao không đem điều kiện đưa ra hung ác một chút, ngươi hoàn toàn có thể cho băng Ngữ Nhi lập xuống võ đạo lời thề. Băng gia vĩnh viễn còn lâu mới có thể xâm phạm chúng ta Nghịch Minh, dạng này chúng ta đem hoàn toàn mất đi nguy cơ, mà bây giờ, vẻn vẹn 3 năm về sau, băng gia nhất định sẽ hướng chúng ta báo thù. Người tiềm lực đều là bị bước đi ra, người hiểu không? Cổ Phong nhìn về phía Hình Báo, mở miệng, Hình Báo trong mắt hơi sáng lên, lão đại, ý ngươi là. Ước hẹn 3 năm, là để đại gia có cảm giác nguy cơ, biết có một cái đối thủ cường đại tại, 3 năm về sau, bọn hắn muốn có đầy đủ thực lực mới có thể ứng đối. Như thế bọn hắn mới sẽ liều mạng tu hành. Nếu như không nguy cơ, tu hành động lực, nhưng liền không có lớn như vậy. Cổ Phong nhạt nói mở miệng, thì ra là thế, Hình Báo trong nháy mắt giật mình. Cổ Phong lập tức nhạt nói, 3 năm về sau, Nghịch Minh tại ngoại tông, đem không e ngại băng ra người, đem lại không đủ gây sợ. Giờ khắc này, đột nhiên, đối với Nghịch cảm ngộ, Cổ Phong lại thâm sâu một chút. Nghịch, có lẽ không chỉ là nghịch phản, cũng có thể là nghịch phản về sau trấn áp thô bạo. Đệ nhị hoàn khu vực, số 1 động phủ bên trong, nhị hoàn khu vực số 1 động phủ, cư trú băng gia tộc trường cũng là nguyên bản băng kiếm môn môn chủ băng thiên nghịch thứ tử, băng Thành Sơn. Băng Thành Sơn tu vi, đã trải qua đạt tới hóa thân tiểu viên mãn, ở bên trong tông bên trong, thân phận cũng là cực kỳ không tầm thường. Trước mấy sao một mực tại bế quan, hôm nay mới vừa xuất quan, chính là nghe được một chút để hắn tức giận sự tình, như thế đem bản thân tam đệ cùng tứ đệ tìm đến. Trước mặt hắn chính là băng Thành Vân cùng băng Lão Tứ. Băng Thành Sơn là một tính tình nóng nảy, nghe nói hai người kể lại, lúc này tức giận mở miệng, quả thực là phế vật, Lão Tứ ngươi và Lão Thất bốn người bọn họ liên thủ, vậy mà đều không phải Phong Lạc Trần một người đối thủ, ta Băng ra mặt mũi đều để cho các ngươi mất hết. Nhị ca, là ta vô dụng, Băng lão tứ xấu hổ mà cúi thấp đầu. Nhị ca, cũng đừng trách lão tứ, cái kia Phong Lạc Trần thân mang cực âm chi hỏa, thực lực xác thực rất mạnh, lão tứ bọn hắn bại cũng là bình thường, bất quá việc này không đáng để lo, Phong Lạc Trần sớm muộn muốn đi ra động phủ về sau, đại ca, nhị ca, hoặc là ta, ba người chúng ta bên trong tùy ý một người đều có thể đem hắn dẫm ở dưới chân, đem ta Băng ra mặt mũi đoạt lại, việc này không đáng để lo. Băng Thành Vân mở miệng nói ra, Băng Thành Sơn lạnh giọng mở miệng, hừ, bất quá nguyên thần cảnh võ giả mà thôi, xác thực không nổi lên cái gì bọt nước, việc này còn dễ nói. Có thể các ngươi thậm chí ngay cả Phong Lạc Trần năm đó vẻn vẹn 3 tuổi không thể tu luyện phế vật nhi tử đều ứng phó không được. Việc này bây giờ đã trải qua truyền ra, ngươi biết gia tộc khác đối ta Băng gia ra sao loại chế nhạo sao? Nhị ca, ngươi không biết đạo, cái này Phong Lạc Trần cái kia nhi tử mặc dù chỉ có 3 tuổi, mặc dù không có khả năng tu hành, nhưng tâm trí lại là lạ thường cao, tiểu thạch bại trong tay hắn cũng là bình thường. Bất quá nhị ca không cần lo lắng, ngữ nhi đã trải qua mang theo 10 cái gia tộc thiên kiêu cùng một chỗ tiến đến. Bây giờ cái kia Phong Lạc Trần phế vật mà thôi, cũng đã bị đánh gãy chân, cái này Phong Lạc Trần chẳng mấy chốc sẽ ngồi không yên, hắn vừa xuất quan, chính là chúng ta lúc động thủ. Băng Thành Vân lại là nói ra, Băng Thành Sơn lúc này còn không nói chuyện, bên người, một tên thanh niên chính là cướp mở miệng, ngữ nhi biểu muội làm việc luôn luôn cẩn thận trầm ổn, tâm trí vượt xa người đồng lứa, bây giờ lại có gia tộc phần đông thiên kiêu đi theo, ứng phó cái 3 tuổi lông hài tử, không chỉ là mói xuông. Người mở miệng, không là người khác. Chính là Băng Thành Sơn con trai độc nhất, Băng Long Thiên. Nhắc lên Băng Long Thiên, bây giờ Bình Tông bên trong không có không biết đạo, vẻn vẹn 23 tuổi, tu vi thì đến được khí biến đại viên mãn, cái này loại tư chất tuyệt đối kỳ giai. Ha ha, người cái này tiểu tử, nhắc lên ngữ nhi, người liền kích động. Băng Thành Sơn gặp tình hình, lúc này cười nói. Băng Long Thiên lúc này cười, đối với Băng Thành Vân đạo, tam thúc, hôm qua ta tu vi vừa mới đột phá đến linh mạch cảnh, bây giờ tại ta Băng gia trong thế hệ trẻ. Có thể gần với trường không đại ca, ngài cũng cần phải đem ngữ nhi muội muội yên tâm giao cho ta đi. Ở thời đại này, nam tử 16 liền có thể kết hôn sinh con, mà nữ tử 13 tuổi liền có thể lấy chồng, tuy nói là võ giả, nhưng Băng Long Thiên niên kỷ xác thực cũng là không sai biệt lắm. Ha ha, người cái này tiểu tử, tốt, chỉ cần ngươi là chân tâm thật ý đối với ngữ nhi, chúng ta tuyển ngày, liền để ngữ nhi gả đi. Băng Thành Vân nghe xong, cũng cười mở miệng. Băng Long Thiên làm thật hưng phấn mở miệng, đa tạ tam thúc yên tâm, ta đối với ngữ nhi muội muội tuyệt đối là chủ nhân, việc lớn không tốt, mà cũng tại lúc này, ngoại giới một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Nghe đến lời này, ở đây mấy người ánh mắt đều là biến đổi. Lập tức, chỉ thấy một tên nơ ly 5T9 ơ ma y võ giả từ động phủ bên ngoài mà đến, sắc mặt cực kỳ khó coi đối với Băng Thành Sơn mở miệng, chủ nhân, việc lớn không tốt. Xảy ra chuyện gì, Băng Thành Sơn ánh mắt biến hóa. Hắn điều động mấy người đi xem một chút ngữ nhi bọn hắn tình huống, lúc này trong lòng có loại dự cảm không tốt. Ngữ nhi tiểu thư bọn hắn bại, cái kia ma y võ giả, mở miệng, cái gì, mấy người đều là ánh mắt biến hóa, theo bọn hắn nghĩ, lấy Băng ngữ nhi tu vi, thêm bên trên mang theo 10 cái thiên kiêu, làm sao lại bại. Ma y võ giả mở miệng, ngữ nhi tiểu thư mang theo 10 cái thiên kiêu, toàn bộ đều bị đánh tổn hại, đen bị lột sạch tài vật, cuối cùng bị phong nghịch người ném tới ngoài cửa, hiện tại cũng trong nhà dưỡng thương đâu. Ngữ nhi đây, ngữ nhi thế nào? Băng Thành Vân lúc này kích động cùng mở miệng, ngữ nhi tiểu thư thân thể không có gì đáng ngại, vẻn vẹn chảy ra mà thôi, chỉ là. Chương 964, lòng người khó lường, nhìn lấy ma y võ giả muốn nói lại thôi bộ dáng, mấy người ánh mắt đều là biến hóa. Chỉ là cái gì, mau nói a. Băng Long Thiên sốt ruột mở miệng, ngữ nhi tiểu thư bị người cưỡng hôn, ma y võ giả nói ra, cái gì, bị cường hôn, nghe đến lời này. Băng Thành Vân cùng Băng Thành Sơn chấn động. Mà Băng Long Thiên giờ khắc này, chỉ nhớ ông một tiếng, theo sau chính là một tiếng gào thét, là ai, nói cho ta biết, ta muốn giết hắn. Hắn giận, hắn triệt để giận, Băng Ngữ Nhi là trong lòng của hắn yêu nhất, bởi vì Băng Ngữ Nhi băng thanh ngọc khiết, hắn bản thân thậm chí đều không NL76 react có cùng nàng từng có quá mức thân thể tiếp xúc, mà bây giờ, lại có người lời đầu tiên mình một bước. Phẫn nộ, giờ khắc này, Băng Long Thiên phẫn nộ tới cực điểm. Long Thiên, ngươi đừng vội, nếu như là cái kia phong nghịch, ngươi liền không cần so đo, cái kia phong nghịch mới 3 tuổi, tiểu tính tình trẻ con, hiểu được cái gì tình yêu nam nữ. Băng Thành Sơn giờ phút này mở miệng nói ra, Băng Long Thiên nghe xong, lúc này mới hô dài khẩu khí, mặc dù trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng dù sao cái kia phong nghịch xác thực mới 3 tuổi, bản thân bởi vì một cái 3 tuổi tiểu hài tử ăn dấm,

Băng Long Thiên ánh mắt lại là xoắn xuýt, ngươi sợ cái gì, bởi vì cái này ước hẹn 3 năm tại, ngươi không xuất thủ, là quân tử. Còn nữa, vi phụ sẽ thả ra tin tức, các ngươi hôn ước sự tình, căn bản chính là giả dối không có thật, ngươi đối với Băng Ngữ Nhi cũng không có để ý như vậy, dạng này, đối với ngươi thanh danh cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. 3 năm về sau, việc này đại gia đã trải qua quên lãng, diệt cái kia phong nghịch là nhất định, đến lúc đó ngươi có thể tùy ý xuất thủ. Băng Thành Sơn lại là nói ra. Băng Long Thiên do dự, phụ thân, dạng này đối với Ngữ Nhi, có phải hay không là? Băng Thành Sơn mở miệng, băng gia hiện tại minh tranh ám đấu, ngươi ở đây băng gia thế hệ tuổi trẻ, vẻn vẹn thứ hai thiên kiêu, ngươi tu vi, tâm trí cũng không bằng băng trường không, duy nhất có thể làm, chính là không phạm sai lầm, dạng này tương lai băng gia thiếu chủ, mới có thể có ngươi vị trí. Ở nơi này băng tuyết thánh tông bên trong, ngươi địa vị mới có thể cao hơn. Nghe vi phụ, sau này đừng đi gặp Ngữ Nhi, phụ thân. Hài Nhi biết, Băng Long Thiên thở dài gật đầu, sau này cùng ngươi biểu tỷ nhiều thân cận, chương 965, nghịch phản tất cả, bên ngoài trong tông, sự tình rất nhanh chính là truyền ra. Băng Ngữ Nhi dẫn người tiến đến vì Băng Tiểu Thạch báo thù, nhưng kết quả bị phong nghịch dẫn người trọng thương, đồng thời còn bị nguyên bản Băng Tiểu Thạch nô bộc Thiết Ngưu cưỡng hôn, trọng yếu nhất, băng gia đối với chuyện nơi này, vậy mà không có làm ra phản ứng. Việc này một khi truyền ra, lập tức gây nên phủ lên sóng lớn. Chỗ có người trong lòng đều là chấn động, cái này phong nghịch đến cùng người thế nào. Làm đại gia biết kỳ tài 3 tuổi thời điểm, đều kém chút ngoác mồm kinh ngạc, hiện tại 3 tuổi tiểu đồng, tâm trí đều muốn đạt khủng bố như vậy cấp độ sao. Mà khi đại gia ban điều tra cái này phong nghịch bối cảnh về sau, càng là chấn kinh. Nguyên lai cái này phong nghịch phụ thân, chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Phong Lạc Trần. Ở bên trong tông thi đấu thời điểm, lấy vẻn vẹn thần niệm cảnh đại viên mãn tu vi, liền giết nhập đệ ngũ hoàn khu vực. Vẻn vẹn dùng thời gian 3 năm, hắn càng là một đường quét ngang, đem băng gia năm đại cường giả toàn bộ đánh bại, chiếm lĩnh băng lão tứ hoàn khu vực bên trong số một động phủ, bây giờ chính là nội tông tứ hoàn khu vực đệ nhất nhân. Đại gia không khỏi cảm thán, khó trách cái này tiểu tử 3 tuổi cứ như vậy yêu nghiệt, hắn lão tử liền là nhân vật như vậy a. Đối với đám người ngôn luận, Cổ Phong lại là không thèm để ý chút nào. Giờ phút này, trước mặt hắn nghịch minh người, lại nhiều lên. Bởi vì băng gia sự tình, Cổ Phong danh tiếng vang xa, ai cũng biết, ngoại tông ra một phong nghịch, lại cụ thể biết được tình hình cụ thể về sau, đủ có mấy ngàn không bối cảnh tầng dưới chót võ giả, nhao nhao đến đây nghĩ muốn gia nhập nghịch minh. Nhưng Cổ Phong lại không phải là cái gì người đều thu, nhao nhao cho một chút khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm trong lúc đó, ngoại tông bên trong, một chút cái khác thế lực nhỏ, đều gặp nạn. Những thế lực nhỏ này, phần lớn đều là đã từng một cái tông môn người, bọn hắn hình thành một cái tiểu đoàn thể. Tại ngoại tông cộng đồng hai bên cùng ủng hộ, mà Cổ Phong đối với cái này chút mới gia nhập nghịch minh người khảo nghiệm chính là đi cùng bọn hắn đọ sức. Kết quả, không đến 3 tháng, 10 cái thế lực nhỏ bị nghịch minh san bằng. Nghịch minh nhân số cũng là rất nhanh vượt ngàn, đang nhanh chóng lớn mạnh. Đêm này bên trong, nghịch minh người không có nghỉ ngơi khí tức. Tại Cổ Phong dưới sự yêu cầu, bọn hắn đã thành thói quen cường độ cao tu hành. Mỗi cái ban đêm, bọn hắn cũng phải không ngừng vận chuyển công pháp, không ngừng rèn luyện võ kỹ, tăng mạnh thực lực. Cổ Phong đã đem phụ cận 5-6 cái lầu các đều mua xuống, hiện tại nghịch minh NLN2L709 người đều ở chung một chỗ. Tại Cổ Phong trong đình viện, lúc này có 100 võ giả đứng ở này. Cái này 100 võ giả, tu vi đều là đồng bì đại viên mãn. Bọn họ là Cổ Phong chọn lựa ra tinh anh, giờ phút này, bọn hắn tại tập thể khắc khổ tu hành lấy võ kỹ. Cổ Phong không hy vọng dưới tay mình đều là một đám tán binh, trong đó tự nhiên phải có một chút chiến lược mạnh. Ngoại tông luyện thể bảng có 1.000 cái danh ngạch, lên bảng người, đều lấy được tông môn to lớn khen thưởng, ta nghịch minh, hiện tại một cái lên bảng người đều không có, mà ta muốn cầu các ngươi, tại 3 năm về sau, chỉ ít có 100 người, trèo lên bên trên luyện thể bảng. Cổ Phong ánh mắt đảo qua những võ giả này mở miệng. Một mực tu luyện tới đêm khuya, Cổ Phong mới khiến cái này người nhao nhao trở lại chỗ mình ở tiếp tục vận chuyển công pháp tu hành. Mà những người này vừa đi, một bóng người chính là vượt tiến tường đến. Bóng người này cầm trong tay một thanh trường kiếm, đâm thẳng Cổ Phong. Nhìn thấy thân ảnh này, Cổ Phong mặt bên trên cũng không có gì ngoài ý muốn, Băng Ngữ Nhi, ngươi quá mức nhu nhược. Đều là bởi vì ngươi, là ngươi hại ta biến thành bộ dáng bây giờ. Băng Ngữ Nhi trong mắt nước mắt chảy trôi, kiếm trong tay chỉ Cổ Phong. Ngươi không thể gây tổn thương cho ta lão đại. Thiết Ngưu giờ phút này ngăn tại Cổ Phong trước người, nhìn trước mắt nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Còn có ngươi, ngươi cút ngay. Băng Ngữ Nhi nhìn lấy Thiết Ngưu, trong mắt hận ý tràn ngập, mở miệng. Giờ phút này, Cổ Phong nhạt nói, Thiết Ngưu, tránh ra, ta không sao. Thiết Ngưu cắn răng, lui qua một bên. Cổ Phong lắc đầu, Băng Ngữ Nhi, người sớm đã lập xuống võ đạo lời thề, đồng thời nơi này là tông môn, người giết ta, chỉ sợ là mình cũng nghĩ đến chết, người coi thật quá nhu nhược. Băng Ngữ Nhi nước mắt chảy trôi, ta nhu nhược, ta vốn là thiên kiêu, chúng tinh phùng nguyệt, ta có một cái yêu ta nam tử, Long Thiên hắn đối ta sủng ái rất nhiều, mà bây giờ, tất cả đều không, ta thành đám người chế giễu đối tượng, ta chỉ là một cái bị nô bộc nhục nhã qua nữ tử, Long Thiên rời đi ta, cho dù phụ thân, bây giờ đối ta cũng hờ hứng, không, hiện tại ta cái gì đều không. Mà hết thảy này, đều là bởi vì ngươi, bởi vì ta, ha ha, ngươi là thiên kiêu, nhưng ngươi không có đầu óc, ngươi tìm đến ta phiền phức, liền muốn nghĩ đến khả năng tiếp nhận hậu quả, đây là ngươi bản thân vấn đề. Ta vấn đề, ngươi sợ người chế giễu, nên khắc khổ tu hành, lấy càng thực lực cường đại, để cho người ta không được dám khinh thị, đây là ngươi nội tâm không đủ cường đại, võ đạo chi tâm, không đủ kiên định. Ta võ đạo chi tâm, cái kia Băng Long Thiên biết rõ không phải ngươi sai, nhưng bởi vì dạng này sự tình vứt bỏ ngươi, hắn đối với ngươi, là thật tâm. Cho dù không có chuyện này, sau này ngươi tao ngộ cái gì, hắn cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi. Long Thiên, hắn, về phần phụ thân ngươi, nếu như hắn chân ái ngươi, liền sẽ không bởi vì việc này mà trách tội ngươi. Cổ Phong lời nói lời hay liên tục, tiếng chữ như lôi. Băng Ngữ Nhi trí nhớ ông một tiếng, kiếm trong tay, rớt xuống đất, nàng ngồi liệt trên mặt đất, tự nói tại sao có thể như vậy, làm sao sẽ. Vận mệnh khống chế tại ngươi trong tay mình, cường giả chân chính, không nên tiếp nhận gia tộc trói buộc, không nên nhận ra ngoại giới quấy nhiễu, không nên bởi vì một cái phẩm cách ti tiện nam nhân mà mê thất bản thân. Cổ Phong hướng về phía Băng Ngữ Nhi mở miệng, Băng Ngữ Nhi ánh mắt biến hóa, giờ phút này nàng có chút hoảng hốt. Qua nhiều năm như vậy, nàng tất cả đều là phụ thân an bài nàng như thế nào tu hành, phụ thân an bài hắn và biểu ca thật tốt ở chung, cùng biểu ca ở chung về sau hắn liền khắp nơi ở vào bị động, nàng bề ngoài lạnh lẽo cô quạnh, tâm lại không phải thật trầm ổn như vậy, bằng không cũng sẽ không thái quá để ý người khác ý nghĩ. Cổ Phong nói, giống như cũng không sai. Cổ Phong nhìn về phía Băng Ngữ Nhi mở miệng, gia nhập chúng ta những cái này không có bất kỳ cái gì bối cảnh thế lực, chỉ lẫn nhau dựa vào nghịch phản tất cả người, người cũng sẽ trở thành cường giả chân chính, sinh sống ra không giống nhau nhân sinh. Nghịch phản tất cả, nghịch phản, Băng Ngữ Nhi ánh mắt biến hóa, nghịch, cái chữ này, tại nàng truyền thống trong tư tưởng, chưa bao giờ có. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, đúng, nếu hiện thực áp bách chúng ta, truyền thống trói buộc chúng ta, thế nhân ước thúc chúng ta liền muốn nghịch, nghịch thiên, nghịch, nghịch tận tất cả ngăn cản cùng quấy nhiễu chúng ta tất cả. Băng Ngữ Nhi ánh mắt biến hóa, cuối cùng nàng đứng dậy, quay người mà đến. Lập tức một thanh âm từ nơi xa truyền đến, để cho ta suy nghĩ một chút, thẳng đến Băng Ngữ Nhi đi xa, Thiết Ngưu ánh mắt như cũ lưu luyến không rời, hắn không khỏi đối với bên cạnh Cổ Phong hỏi. Lão đại, ngươi nói, nàng chọn gia nhập chúng ta sao? Ngươi sẽ trở thành có thể vì nàng gánh chịu tất cả nam nhân sao? Lão đại, ta sẽ. Như vậy, nàng cũng sẽ. Chương 966, tạo thế chân vạc. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm, liền là quá khứ. Cái này thời gian 3 năm bên trong, cũng là phát sinh rất nhiều chuyện. Có một chuyện, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bình Tông luyện khí bảng bên trên xếp hạng thứ 18 thiên kiêu, Băng Long Thiên. Cùng bài danh thứ 8 thiên kiêu Băng Ninh Nhi thành hôn. Cái này Băng Ninh Nhi là nội tông một vòng khu vực đệ nhất cường giả, Băng Thành Hải tiểu nữ nhi, cũng là Băng Long Thiên biểu tỷ. Hai người thành tựu chuyện tốt lúc đầu không có gì nói, nhưng vấn đề là đã từng Băng Long Thiên vị hôn thê Băng Ngữ Nhi, việc này là ai đều biết đạo. Mà cũng liền tại năm đó Băng Ngữ Nhi xảy ra chuyện về sau, Băng Long Thiên chính là truyền ra mình cùng Băng Ngữ Nhi sớm không dây dưa dễ má tin tức. Việc này thật sự để cho người ta cảm thán không thôi. Mà ba năm này trong lúc đó, ngoại tông nhất làm cho người chấn kinh, không ai qua được nghịch minh. Cái này năm đó từ cái kia ba tuổi tiểu đồng phong nghịch tổ kiến thế lực nhỏ, phi tốc trưởng thành, bất quá thời gian ba năm, liền đem toàn bộ ngoại tông, tất cả lúc đầu không có bối cảnh chỗ dựa tầng dưới chót võ giả chỉnh hợp đến cùng một chỗ, đi qua khảo nghiệm, trong những người này tinh anh, đều thành nghịch minh người. Bất chi bất giác, nghịch minh hạch tâm người, nhất định nhưng đã có trọn vẹn 10 vạn người. Ngoại tông tập hợp toàn bộ Bắc vực hai châu tất cả có chút tư chất đệ nhất bộ võ giả, tổng số chừng hơn 500 vạn, trong đó một chút thân phận cùng bối cảnh đều không có, không sai biệt lắm có hơn 1 triệu người, mà cái này hơn 1 triệu người bên trong, Cổ Phong chỗ huyễn trắng ra 10 vạn người, đều là tinh anh. Cái này 10 vạn người, liền thành nghịch minh nhân viên nồng cốt, mà cái kia còn thừa hơn 900 ngàn người, cũng đều thành nghịch minh nhân viên ngoài biên chế. Đến tận đây, tại ngoại tông, không còn có người có thể tùy ý ức hiếp những cái này đã từng tầng dưới chót người, ngược lại là nghịch minh người, từ không thiệt thòi,

Thiết Ngưu lập tức sốt ruột mở miệng, lão đại, như vậy sao được, lấy nàng tư chất, nếu như đạt tới tụ khí, còn lưu tại ngoại tông, hội kéo dài làm lỡ việc tu hành của nàng. Ai nói nàng lưu tại ta Nghịch Minh, liền nhất định phải khốn tại ngoại tông. Cổ Phong nghe xong, lại là lúc này cười một tiếng. Chương 967, song bao vây hết, Thiết Ngưu ánh mắt biến hóa, lão đại, ý ngươi là. Bình Tông, mới là ta Nghịch Minh phương hướng. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Ngoại tông Nghịch Minh đã nhanh muốn đạt tới đỉnh phong, Cổ Phong kế hoạch cũng không chỉ có nơi này. Muốn tại Bắc vực lật đổ Ký Bắc Lương, bây giờ là loại gì khó khăn, Nghịch Minh mặc dù tiểu, nhưng là một cái khởi xướng điểm, từ ngoại tông đến Bình Tông, dần dần khống chế thực lực, đây đối với cuối cùng lật đổ Ký Bắc Lương cũng có được tác dụng cực lớn. Lão đại, ta hiểu, Thiết Ngưu làm thật hưng phấn mở miệng, Cổ Phong mở miệng tốt, ngươi cũng đi chuẩn bị đi, tối nay liền động thủ. Là, lão đại, đêm, đã sâu. Băng ra ngoại tông một tòa chiếm diện tích hẹn phương viên trăm trượng cự lớn trong sân. Cái này chung quanh nhà, đều là mang theo tường vây, trung tâm là một tòa 5 tầng cao lâu các, nơi này là băng ra tại ngoại tông đại bản doanh. Giờ phút này trong lầu các, tinh anh hội tụ, ngoại tông luyện thể bảng bên trên, băng ra có hơn 300 người, cái này hơn 300 người, tu vi tất cả đều là kim tàng đại viên mãn. Lúc này, cái này hơn 300 băng ra tinh nhuệ, toàn bộ đều tại lầu các này bên trong. Hôm nay, bọn hắn phải thương lượng một kiện đại sự. Không được vì những thứ khác, đơn giản là lúc trước Băng Ngữ Nhi cùng Phong Nghịch lập xuống ước hẹn 3 năm đến. Việc này, sớm đã không phải Băng Ngữ Nhi cùng Phong Nghịch ở giữa sự tình, mà là Phong nhà hòa thuận hắn băng ra sự tình. Việc này nội tông Hòa Bình Tông trưởng thế hệ đều cực kỳ trọng thị, những cái này đệ tử ngoại tông, lần này nếu như có thể đánh cái xinh đẹp cầm, trước đó băng ra mất đi mặt mũi, liền có thể tìm về đại bộ phận. Lần này ngoại tông chủ sự băng ra đệ tử có 3 người. Ba người này đều là nội tông một vòng khu vực đệ nhất cường giả, Băng Thành Hải nhi tử. Băng Thành Hải vì băng gia tộc trưởng Băng Thiên Nghịch con trưởng, hắn tu vi cao thâm không nói, hắn nhi tử cũng là nguyên một đám siêu quần bạt tụy, hắn đại nhi tử Băng Trường không bây giờ tại Bình Tông bên trong, chứa địch thủ. Mà hai nhi tử Băng Tiểu Thiên, ba nhi tử Băng Tiểu Địa, tiểu nhi tử Băng Tiểu Huyền, đều tại ngoại tông, đồng thời tất cả đều là kim tàng cảnh võ giả. Tại băng gia, những cái này dòng chính người, tu vi không được đạt đệ tam bộ, là không muốn con gái. Đơn giản là, tu vi đã tới đệ tam bộ về sau, bọn hắn huyết mạch đem mạnh mẽ hơn nữa, lúc này sinh ra hậu đại, nguyên một đám cũng là tư chất nghịch thiên. Từ băng ra những cái này ngoại tông người cũng có thể thấy được. Hơn 300 cái kim tàng cảnh, cho dù là ký ra cũng là so không nờ lưu ti ký 8 được bên trên. Băng Tiểu Thiên làm cho này bên trong người mạnh nhất, kim tàng cảnh đại viên mãn tu vi, tùy thời đều có thể thụ khí. Kỳ thật lúc đầu, một tháng trước, hắn liền có thể thụ khí. Hắn sở dĩ không được tụ khí, cũng là bởi vì tông môn có quy định, tu vi đạt tới tụ khí cảnh, nhất định phải trực tiếp tiến vào Bình Tông. Hắn không được tụ khí, chính là vì lưu tại ngoại tông, đến ứng đối lần này cùng Phong Nghịch đọ sức. Băng Tiểu Thiên mở miệng, 3 năm trước đây, Băng Ngữ Nhi là ở sáng sớm lập xuống cái này sỉ nhục võ đạo lời thề, bây giờ 3 năm đã qua, ngày mai sáng sớm, chính là chúng ta vì băng ra rửa sạch khuất nhục thời điểm. Nghịch Minh tính là gì? Chính là, coi như Nghịch Minh hiện tại có chút bản sự, cũng xa không phải chúng ta đối thủ. Chúng ta băng ra nhưng có hơn 300 người tại luyện thể bảng bên trên, nhân số là Nghịch Minh gấp 3. Đánh ngã bọn hắn, những cái này đệ tử ngoại tông, niên kỷ cũng không lớn, to lớn nhất cũng chỉ có 20 mấy tuổi mà thôi, chính là huyết khí phương cương niên kỷ, có thể nào nhẫn nhịn chuyện thế này. Tốt, đối với trận chiến này, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, mặc dù lấy thực lực chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng cái này Phong Nghịch thế nhưng là quỷ kế đa đoan, chúng ta lần này muốn có đầy đủ kế hoạch. Chỉ cần lần này đem Nghịch Minh diệt trừ, cái này ngoại tông liền triệt để ta là băng gia thiên hạ, chúng ta bắt sống Phong Nghịch, mượn nhờ cái này Phong Nghịch trong băng tông các tiền bối bước ra cái kia tặc nhân Phong Lạc Trần, như thế ta băng gia tiền bối lại đem Phong Lạc Trần đánh bại, lần này chúng ta công lao khó có thể tưởng tượng. Băng Tiểu Thiên nhìn về phía đám người, nhìn lấy đại gia mặt bên trên vẻ kích động, tiếp tục nói, lần này biểu hiện người kiệt xuất, trực tiếp liền có thể tăng lên vì ta băng gia hạch tâm người. Đến lúc đó lấy được băng gia toàn lực bồi dưỡng, ở nơi này Băng Tuyết Thánh Tông tương lai thân phận địa vị không thể tưởng tượng. Băng Tiểu Địa mở miệng nói ra, nhị ca, kỳ thật ta xem, căn bản không cần có như vậy phương pháp, ngày mai sáng sớm, chúng ta trực tiếp vây quanh Nghịch Minh tổng bộ, tất cả võ giả trực tiếp cường công, đánh hắn cái hoa rơi lưu thủy. Không đơn giản như vậy, cái này Phong Nghịch khó đối phó, ngày mai sáng sớm, hắn sợ rằng sẽ có thủ đoạn gì. Băng Tiểu Thiên mở miệng, một bên Băng Tiểu Huyền cũng là nói đạo, bọn hắn có thể có thủ đoạn gì, tại thực lực trước mặt, tất cả thủ đoạn đều là không đủ vì. Bên trong người nhà họ Băng nghe, các người đã bị vây quanh, hiện tại tập thể đi ra lầu các, quỳ xuống bên trên, chúng ta minh chủ đại nhân có thể tha các ngươi một mạng. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm không đúng lúc nghi truyền đến. Vây quanh, đáng chết, lúc này Băng Tiểu Thiên ánh mắt biến đổi, lạnh lùng một câu, Phong Nghịch vậy mà giở trò lừa bịp. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là trở nên khó coi tới cực điểm, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Nghịch Minh người, hội ở thời điểm này đến đây. Bởi vì trong 3 năm này, Nghịch Minh chưa bao giờ ra tay với bọn họ qua, trong lòng bọn họ sớm đã xác định, Nghịch Minh cùng bọn hắn đọ sức, đem tại ước hẹn 3 năm đến thời điểm, lại không nghĩ rằng đêm nay Nghịch Minh đột nhiên đánh tới. Nhị ca, sợ cái gì, chúng ta tất cả tinh anh đều ở nơi này, giết ra ngoài còn không dễ dàng. Giờ phút này Băng Tiểu Huyền mở miệng, Băng Tiểu Thiên đang muốn ngôn ngữ, đột nhiên hỏi một nồng đậm mùi khói. Tiếp theo, chỉ thấy cuồn cuộn khói đặc gào thét mà đến. Khụ khụ, nóng quá, giống như lửa cháy. Nghịch Minh người, quá tuyệt, bọn hắn vậy mà phóng hỏa. Lao ra, cùng bọn hắn liều, giết ra ngoài, trong lúc nhất thời, người nhà họ Băng, bị hun nguyên một đám ho khan kịch liệt. Ra ngoài, Băng Tiểu Thiên quát khẽ một tiếng, hướng phía đám người giết ra ngoài. Bọn hắn lúc đầu coi là Nghịch Minh người, đã trải qua giết tới đến, nhưng mà đi ra lầu các, lại phát hiện Nghịch Minh người, căn bản không có tiến vào cái này trong sân. Nghịch Minh người, cũng đứng tại tường vây bên trên, tại toàn bộ chung quanh nhà vần quanh tường vây tầng bên trong góc tường dưới, giờ phút này đều đã dấy lên cỏ khô, cái này cỏ khô giống như cực kỳ ẩm ướt, bởi vì tại trong sân thiêu đốt lại có tường vây ngăn cản, cho nên đại bộ phận sương mù đều là hướng phía trong sân bay tới. Cái này thiêu đốt cỏ khô, hình thành rộng một trượng, chừng cao 3 trượng to lớn vòng lửa. Cái kia trong sân lầu các, liền bị cái này to lớn vòng lửa giam ở trong đó. Cổ Phong đứng ở tường vây bên trên, góc miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vây dưới tường toàn bộ ở ngoài viện, giờ phút này phương viên trăm trượng bên trong, toàn bộ đều Nghịch Minh người. Lần này đến đây võ giả, tu vi kém cỏi nhất cũng có hoán huyết cảnh. 10 vạn Nghịch Minh võ giả, lần này cao đoan chiến lược đến đây, chừng hơn 1 vạn người. Trong đó tự nhiên cũng bao quát cái kia hơn 100 kim tàng, cùng hơn 1000 thiết cốt cảnh võ giả. Đối phương 300 cái kim tàng, vẻn vẹn liều kim tàng cảnh võ giả, Nghịch Minh tự nhiên không địch lại, nhưng Cổ Phong nhưng cho tới bây giờ đều thích lấy nhiều khi ít. Chương 968, không đánh mà thắng, Nghịch Minh hơn vạn võ giả ở đây, hao tổn cũng mài chết Băng ra những người này. Hình Báo ở một bên không khỏi hỏi, lão đại, ngươi làm sao biết đạo, đêm nay Băng ra tinh anh lại ở chỗ này hội tụ. Rất đơn giản, ba chúng ta nằm một mực bất động, trong lòng bọn họ vô ý thức sẽ cho rằng, ngày mai sáng sớm về sau chúng ta mới có thể động, mà ngày mai sẽ phải đại chiến, tối nay bọn hắn tất nhiên muốn tinh anh hội tụ, nghiên cứu thảo luận chiến lược, chúng ta lúc này xuất kích, tự nhiên có thể đem Băng ra tất cả tinh anh một mẻ hốt gọn. Cổ Phong mỉm cười, những người này dù sao đều còn quá trẻ, lấy Cổ Phong lịch duyệt, chơi mưu lược, ngược chết bọn hắn cũng không đủ. Khụ khụ, đáng chết, Phong Nghịch, người phá làm hư quy củ, Nghịch Minh người, các người vậy mà như thế hèn hạ. Hôn chết ta. Chỉ thấy cái kia hơn 300 Băng ra kim tàng cảnh võ giả, nhao nhao từ trong lầu các đi tới, nhìn thấy chu vi tường bên trên Cổ Phong đám người, lúc này sắc mặt đại biến, nhao nhao tức miệng mắng to. Phong Nghịch, người như thế phá làm hư quy củ, thật sự quá mức ti tiện. Băng Tiểu Thiên trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, một tiếng gào thét. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh, ti tiện. Năm đó Băng Ngữ Nhi võ đạo lời thề, là người Băng ra trong 3 năm không được có thể đụng đến ta Nghịch Minh. Cũng không có nói ta Nghịch Minh không thể đối với người Băng ra xuất thủ, ta phá cái gì quy củ. Lại nơi đó ti tiện, ngươi, Băng Tiểu Thiên ánh mắt biến hóa, lập tức cắn răng, có thể dám cùng ta Băng ra đánh một trận đàng hoàng, chúng ta cũng không khi dễ ngươi Nghịch Minh, song phương đều ra 100 người, đến quyết thắng thua. Không có ý tứ, ta thích lấy nhiều khi ít, Cổ Phong nghe xong, góc miệng gảy nhẹ, ngươi, Băng Tiểu Thiên ánh mắt đảo qua, bốn phía lít nha lít nhít, tất cả đều là Nghịch Minh người. Sắc mặt giờ phút này đã trải qua khó coi tới cực điểm. Một bên Băng Tiểu Huyền cắn răng, nhị ca, chúng ta lao ra. Cổ Phong nhạt nói, không muốn vọng tưởng chạy trốn, ta Nghịch Minh tinh anh trên vạn người hội tụ ở đây, một người một miếng nước bọt cũng có thể phun chết ngươi. Nghe đến lời này, ở đây tất cả người nhà họ Băng, ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Bọn hắn biết, hôm nay Băng ra triệt để bại, không cần sáng sớm ngày mai bên trên, bọn hắn cái này 300 người, đêm nay liền muốn toàn bộ lộn ở chỗ này. Một bên Băng Tiểu Địa, thấp giọng mở miệng, nhị ca, chúng ta kéo dài thời gian, những người khác phát hiện nơi này động tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ tới cứu chúng ta, ta Băng ra đại quân nếu như đến đây, Nghịch Minh căn bản là không có cách ứng phó. Toàn diện phòng ngự, Băng Tiểu Thiên trực tiếp cắn răng mở miệng, lập tức, cái này Băng ra hơn 300 người, từ bên ngoài đến bên trong, hình thành một cái hình tròn chiến trận. chiến trận này rất đơn giản, liền là hoàn toàn phòng ngự. Cổ Phong nhạt nói, băng tiểu thiên, hiện tại thúc thủ chịu trói, chúng ta có lẽ sẽ thủ hạ lưu tình, bằng không, cắt ngang mỗi người các ngươi hai cái đùi, coi như có ý tứ. Phong Nghịch, người không nên đắc ý quá sớm, người nghĩ đem chúng ta đánh bại có thể không dễ dàng như vậy. Băng tiểu thiên mở miệng, hắn có tự tin, nếu như cứng rắn lao ra, bọn hắn làm không được, nhưng bằng mượn chiến trận này, lấy cái này hơn 300 kim tàng cảnh cường giả chiến lực, phòng ngự một đoạn thời gian tuyệt đối không có vấn đề, mà viện quân vừa đến, hôm nay nghịch minh chính là muốn triệt để bại. A, à, rất đáng tiếc, ngươi làm sai lựa chọn. Lời nói ở giữa, Cổ Phong dùng một ổ bánh khăn che kín miệng mũi, lập tức vung tay lên. Lúc này, vách tường bên trên, tất cả nghịch minh võ giả đều là xuất ra khăn che mặt che kín miệng mũi. Tiếp theo, mỗi người bọn họ trong tay đều là xuất hiện một chút màu xanh lục thảo dược, lập tức ném ở cái kia thiêu đốt cỏ khô bên trên. Rất nhanh, cỏ khô bên trên toát ra từng đợt màu xanh lục sương mù, cái này một mảnh màu xanh lục sương mù rất nhanh liền đem toàn bộ tiểu viện bao phủ. Đây là cái gì vị đạo? Ta đau đầu quá, đây là cái gì? Không đúng, ta, thân ta bên trên tại sao không có khí lực? Trong lúc nhất thời, băng ra bên này đám người, nguyên một đám ánh mắt biến hóa, bọn hắn cảm giác thân thể càng ngày càng bất lực. Là nhuyễn cốt thảo, nhanh bịt lại miệng mũi, đáng chết. Băng tiểu thiên giống to, rất nhanh bịt lại miệng mũi, dù vậy hắn cũng hút vào có chút sương mù, mà cái khác người nhà họ băng, nguyên một đám thân thể dần dần bất lực đứng lên. Nhị ca, còn như vậy buổi chiều không được, chúng ta lao ra đi. Băng tiểu huyền mở miệng, băng tiểu thiên cắn răng, bọn hắn không cách nào hoàn toàn bịt lại miệng mũi, vẫn sẽ không ngừng hút vào cái này nhuyễn cốt thảo thiêu đốt sau biến thành sương mù. Khói mù này không có tác dụng khác, tác dụng duy nhất chính là để cho người ta xương cốt trở nên xốp, cả người toàn thân bất lực. Lúc này, nếu như không được lao ra, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Chuẩn bị lao ra, băng tiểu thiên cắn răng, Cổ Phong gặp tình hình, lại là nhàn nhạt một câu, ngược lại. Lời nói này ở giữa, bốn phía vách tường bên trên, một ít nhân thủ bên trong đều xuất hiện thùng dầu, tiếp lấy dầu trong thùng dầu hướng thẳng đến phía dưới thiêu đốt cỏ khô bên trên ngã xuống, lập tức hỏa diễm chính là khuếch tán ra. Khô, lửa lớn rừng rực, gào thét mà tới. Theo dầu hỏa khuếch tán, ngọn lửa kia cũng đi theo khuếch tán. Băng tiểu thiên đám người bốn phía đã trải qua tràn đầy hỏa diễm, ngọn lửa kia cách bọn họ đã trải qua không đủ ba trượng, bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được cái kia cực nóng sóng lửa, bọn hắn cảm giác chính mình cũng sắp bị thiêu chín đồng dạng. Phong Nghịch, người điên, ngoại tông quy củ, có thể tranh đấu, không thể giết người, giết chúng ta, các ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng tiểu thiên lúc này một tiếng lửa giận. Người nhà họ băng, giờ phút này hoàn toàn sợ, bốn phía lửa lớn rừng rực, cho dù bọn họ là kim tàng cảnh võ giả, nhưng dù sao không có linh khí hộ thân, căn bản là không có cách tại trong ngọn lửa này xông ra, cái này bốn phía cả viện phần lớn khu vực đều bị ngọn lửa vây quanh, cái này một cái biển lửa, bọn hắn căn bản không xông ra được. Ngừng, Cổ Phong vung tay lên, lúc này đám người đình chỉ rót dầu. Giết người, ta đương nhiên sẽ không, mà các ngươi những cái này kim tàng cảnh võ giả, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị hỏa thiêu chết. Dù sao các ngươi có đồng bì thiết cốt, lại là khí huyết cường đại, nhưng nguyên một đám thiêu đến hủy dung nhan mạo, da rẻ rách dưới, đều là vô cùng có khả năng. Cổ Phong mỉm cười, người nhà họ băng nhìn lấy Cổ Phong, sắc mặt đều là trắng bệch tới cực điểm. Những người này, lớn tuổi nhất, cũng không có đến 30 tuổi. Bọn hắn dù sao còn trẻ, giờ khắc này, đối với Cổ Phong không còn có phẫn nộ, trong lòng bọn họ đã trải qua e ngại tới cực điểm. Đối với một cái tuổi gần 6 tuổi thiếu niên sợ đến như vậy, nếu như truyền đi, chỉ sợ đều không người sẽ tin tưởng, nhưng hôm nay, bọn hắn xác thực đến trình độ như vậy. Phong Nghịch, người thắng, ta nhận thua, thả chúng ta ra ngoài, chúng ta băng ra tại ngoại tông, sẽ không tiếp tục cùng ngươi đối đầu. Băng tiểu thiên cắn răng, cuối cùng thở dài, mang theo khuất nhục mở miệng. Hắn cũng muốn gắng gượng, nhưng hắn biết cái này Phong Nghịch điên cuồng, hắn điên cuồng cùng phụ thân hắn một dạng, phụ thân hắn ở bên trong tông lẻ loi một mình, liền dám mặt phế băng ra bốn cái nội tông cường giả, nếu như hắn hôm nay trọi cứng. Cái này Phong Nghịch đem hắn tay chân cắt ngang, phế tu vi, thậm chí hủy dung nhan mạo, đều là vô cùng có khả năng sự tình, dạng này hậu quả, hắn băng tiểu thiên đảm đương không nổi. Mất mặt bị phụ thân của trách, dù sao cũng so bị hủy tương lai mạnh. Chương 969, thận trọng từng bước, Cổ Phong bình thản mở miệng tốt, vậy ta cho các ngươi cơ hội lần này, các ngươi tập thể lập xuống võ đạo lời thề, tại ngoại tông băng gia vĩnh viễn không được cùng nghịch minh là địch. Kỳ thật tại ngoại tông, Cổ Phong đối với băng gia không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, chỉ là hắn chẳng mấy chốc sẽ dẫn người đi bình tông, dạng này ngoại tông nghịch minh người, coi như dễ dàng lọt vào băng gia đối địch, dạng này sự tình, hắn tự nhiên muốn ngăn chặn. Nhị ca, không thể đáp ứng a.

là ngươi sai lầm, ngươi không phải ta đại ca đối thủ. À, có đúng không, vậy liền xem một chút đi. Cổ Phong cười nhạt, lập tức nhìn về phía Thiết Ngưu nhạt nói, đi ngoại tông Hòa Bình Tông chỗ giao giới. Lúc này, phần đông Nghịch Minh người, đều là kích động tới cực điểm. Bọn hắn biết, bọn hắn Minh Chủ Đại Nhân là muốn cùng Băng Tiểu Thiên Đại Ca nói phán. Mà Băng Tiểu Thiên Đại Ca là người phương nào, Đại Ca Băng Trường Không, thế nhưng là Bình Tông thứ một nhân vật thiên kiêu, tuổi gần 29 tuổi, Tu Vi đã trải qua đạt tới sơ nhập ngự không cảnh, sớm muộn muốn trở thành Bình Tông luyện khí bảng thứ một tồn tại a. Đồng thời, Băng gia bây giờ tộc trưởng là Băng Thần Sơn Thánh các cường giả Băng Thiên Nghịch. Mà dưới tộc trưởng đời thứ nhất, sớm đã định là Băng Thiên Nghịch con trưởng, nội tông một vòng khu vực đệ nhất cường giả Băng Thành Hải. Băng Trường Không là Băng Thành Hải con trưởng, có thể nói tại Băng Thành Hải sau này kế thừa chức tộc trưởng, lại lui xuống về sau, vị trí này tất lại chính là Băng Trường Không. Tại Băng gia, Băng Trường Không là Băng Thiên Nghịch thích nhất tôn tử, là Băng Thành Hải kiêu ngạo nhất nhi tử, có được vô thượng địa vị. Bây giờ, lão đại lại muốn cùng Băng Trường Không nói phán. Đại gia ngẫm lại đều là cảm thấy hưng phấn. Nội tông, một vòng khu vực, số một trong động phủ. Đại ca, lòng ta đây bên trong còn có một số lo lắng. Băng Thành Vân nhìn trước mắt uy nghiêm nam tử, không khỏi mở miệng. Băng Thành Sơn mở miệng, lão tam, không cần sợ, tiểu thiên, nhỏ tiểu nhân cùng tiểu huyền ba cái hài tử, tu vi đều ở kim tàng đại viên mãn, tại giai đoạn này bọn hắn cơ hồ không có địch thủ, xa so với ngữ nhi nha đầu muốn lợi hại hơn nhiều, có bọn họ, ngày mai sáng sớm về sau, chúng ta liền có thể nghe được tốt tin tức, chỉ cần tiểu thiên mấy người bắt lấy cái kia Phong Nghịch, lấy hắn làm uy hiếp, Phong Lạc Trần tự nhiên muốn ngoan ngoãn đi ra. Chương 970, tin dữ truyền đến. Ha ha, nhị ca nói phải thì phải đi. Băng Thành Vân cười lạnh một câu. Đối với Băng Thành Sơn, trong lòng của hắn mang theo tức giận, năm đó nữ nhi của mình Ngữ Nhi xảy ra chuyện, hắn liền lập tức để Băng Long Thiên cùng giải trừ hôn ước, ngược lại cùng Băng Ninh Nhi thành hôn, việc này Băng Thành Vân thế nhưng là ghi nhớ trong lòng. Băng Thành Sơn nhìn ra Băng Thành Vân bởi vì nữ nhi hắn sự tình đối với mình có khúc mắc, nhưng trong lòng không thèm để ý chút nào. Lão nhị, lão tam, từ gia thân huynh đệ, đi qua sự tình, cũng không cần lại xoắn xuýt. Giờ phút này, cái kiêu uy nghiêm trung niên nam tử mở miệng. Hắn chính là nội tông đệ nhất hoàn khu vực đệ nhất cường giả, chiến lực có thể nói là thánh các phía dưới đệ nhất nhân Băng Thành Hải. Cũng là Băng Thiên Nghịch con trưởng, Băng Thành Sơn cùng Băng Thành Vân đại ca. Cái kia Phong Nghịch bất quá là cái lông đầu tiểu tử, đùa nghịch mấy lần tiểu thông minh, nhưng dù sao bản thân không tu vi, ta Băng gia bọn tiểu bối đem giải quyết không khó. Trọng yếu là cái này Phong Lạc Trần người này, còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Băng Thành Hải mở miệng, đại ca, người đây là ý gì? Băng Thành Vân nghi hoặc, Băng Thành Hải nói ra, người nghĩ, hắn tại sơ nhập nguyên thần cảnh, liền có thể đánh bại lão tứ bọn hắn cái này chờ ở nguyên thần đại viên mãn đã lâu đối thủ. Nếu như hắn thật đạt tới hóa thân cảnh, chỉ sợ ta cùng hắn một trận chiến, cũng là cực kỳ khó khăn. Băng Thành Vân mấy người nghe xong, lúc này ánh mắt biến hóa, việc này giống như xác thực như thế. Cái này Phong Lạc Trần chiến lực sự khủng bố, quét ngang cùng giai, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, bằng không đối với băng gia cực kỳ bất lợi. Tông chủ không ngăn cấm tông môn tranh đấu, tại trong tông môn ký gia cũng không có cái gì quá kiệt xuất người, tài nguyên ta băng gia là tốt nhất, chúng ta không thể bị người vượt trên một đầu. Cái này Phong Lạc Trần bây giờ đang bế quan, nếu như hắn một mực như thế trốn tránh không ra, tông chủ lại không có chuyện gì triệu hoán hắn, như thế hắn đi ra động phủ thời điểm nếu như thực lực đạt tới nguyên thần đại viên mãn, hoặc là sơ nhập hóa thân cảnh, sự tình nhưng là không còn đơn giản như vậy. Băng Thành Hải mở miệng, tâm hắn chí xa cao cùng Băng Thành Vân mấy người, hắn nghĩ, lâu dài hơn. Băng Thành Vân cùng Băng Thành Sơn nghe xong, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi đứng lên. Băng Thành Vân mở miệng, đại ca, cái này Phong Lạc Trần thật có thể mắc lừa. Ta đối với hắn tiến hành qua điều tra, người này trước kia rời đi đã từng Băng Chỉ Tông, bây giờ trở về chính là vì cho nhi tử tìm kiếm cao giai thảo dược kéo dài tính mạng. Hắn đối với bản thân nhi tử tình cảm cực sâu, ta đã cáo chi tiểu thiên, bắt lấy cái kia Phong Nghịch về sau tự mình mang đến. Lần này đều là tiểu bối xuất thủ, không người hội chửi bới ta Băng ra, chúng ta lấy Phong Nghịch làm mồi nhử, Phong Lạc Trần tất nhiên đi ra. Băng Thành Hải mở miệng. Băng Thành Sơn cắn răng mở miệng, một khi Phong Lạc Trần đi ra, chúng ta liền đem nó phế võ công, triệt để đánh cho tàn phế, chấm dứt hậu hoạn. Băng Thành Hải mỉm cười, ân, lập tức phải hừng đông, liền loại tiểu thiên tốt tin tức. Mà cũng tại lúc này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Đại nhân, không tốt, ra đại sự. Nghe đến lời này, ở đây Băng Thành Vân cùng Băng Thành Sơn đều là sắc mặt đại biến, cho dù trấn định như Băng Thành Hải, sắc mặt đều là khó nhìn lên. Hắn cái này người hầu theo hắn nhiều năm. Hắn biết, nếu như là bình thường sự tình, đối phương không được sẽ như thế ngôn ngữ. Tiến đến, Băng Thành Hải mở miệng, lúc này, ngoài cửa một tên gánh vác trường đao gầy gò nam tử đi tới, trực tiếp ôm quyền đối với Băng Thành Hải mở miệng, đại nhân, ra đại sự, Tiểu Thiên bọn hắn bại. Cái gì? Băng Thành Hải ánh mắt biến đổi, bất quá lập tức nghi hoặc mở miệng, đợi một chút, cái này còn không hừng đông đây, cái kia ước hẹn 3 năm hẳn là không đến, làm sao lại đánh. Gầy gò nam tử mở miệng, đại nhân, liền ngay cả chúng ta cũng xem nhẹ, cái này phong nghịch quá giảo hoạt, cái kia ước hẹn 3 năm, căn bản vẻn vẹn hạn chế chúng ta băng ra, đối với cái kia phong nghịch tiểu nhi tổ kiến nghịch minh mà nói, căn bản không có trở ngại gì. Lấy Băng Thành Hải ba tâm trí người, giờ phút này lúc này trong nháy mắt giật mình. Đừng nói Băng Tiểu Thiên, lấy bọn hắn tâm trí, cũng xem nhẹ. Ai có thể nghĩ tới, nghịch minh 3 năm bất động, lúc này có thể đột nhiên tập kích. Băng Thành Hải mở miệng, cho dù bọn hắn động thủ, Tiểu Thiên bọn hắn cũng không nên bại. Đại nhân, Tiểu Thiên thiếu chủ cái kia bị bại, quả thực quá uất ức, bọn hắn. Lập tức, gầy gò nam tử đem sự tình kể lại một phen. Băng Thành Hải ba người nghe xong, một hồi lâu, không có người mở miệng. Chấn kinh, trong lòng bọn họ, là 10 phần chấn kinh. Tại trước giờ đại chiến, tinh anh nghiên cứu chiến lược, đây là rất bình thường sự tình, Băng Tiểu Thiên cũng không có làm gì sai, đổi lại bọn họ, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái kia phong nghịch loại chính là cái này thời điểm, vì một mẻ hốt gọn. Cái này loại tâm trí, quá mức đáng sợ. Băng Thành Hải không khỏi ngược lại hít một hơi thở dài, mở miệng, người này tâm trí vậy mà đến tình trạng như thế, hắn thật chỉ có 6 tuổi sao. Trong lúc nhất thời, Băng Thành Hải trong lòng cảm giác có chút đáng sợ. Tục ngữ nói, cha nào con nấy, phong nghịch tâm trí đạt tới mức như thế, cũng khó trách cái kia Phong Lạc Trần có thể để bọn hắn khắp nơi rơi xuống hạ phong, hắn tâm trí đáng sợ, chỉ sợ càng kinh người hơn. Song, chẳng những không bắt lấy phong nghịch, ngược lại Tiểu Thiên bọn hắn đều rơi vào phong nghịch trong tay, như thế ta băng ra lần nữa lâm vào bị động, cái kia Phong Lạc Trần cũng không cách nào bước ra. Băng Thành Vân giờ phút này sắc mặt khó coi mở miệng. Thoạt nhìn cái này vẻn vẹn tiểu bối tranh đấu. Nhưng đây thật ra là lão bối ở giữa cũng đang đấu trí đấu dũng. Mà Phong Lạc Trần, không có ra cái gì chú ý, liền tùy tiện đem bản thân 3 tuổi nhi tử thả tại ngoại tông, bây giờ chính là khống chế tất cả. Băng Thành Hải giờ phút này không khỏi mở miệng, chỉ sợ lấy cái kia phong nghịch tiểu nhi tâm trí, hội nói ra điều kiện, như thế băng ra tại ngoại tông, đem cũng không còn cách nào đối địch hắn tổ kiến cái kia nghịch minh. Đại nhân, còn không chỉ có như thế, gầy gò nam tử sắc mặt khó coi, không chỉ có như thế. Băng Thành Hải ánh mắt biến, trở nên âm lạnh lên, hắn chẳng lẽ còn dám đối với con của ta hạ sát thủ không thành, nếu như vậy, lão phu coi như bỏ đi ra mặt này tự mình đi ngoại tông, cũng muốn đem tiểu tạp chủng này chém giết. Đại nhân, không có, phong nghịch không có làm ra cái gì trái với tông môn người có quy củ, hắn cũng không có giết người, chỉ là hắn lấy tiểu thiên thiếu chủ cùng bên ngoài tông sở hữu băng gia tinh anh vì thẻ đánh bạc, đi cùng trường không thiếu chủ đàm phán. Gầy gò nam tử cuối cùng mở miệng, cùng trường không đàm phán. Băng Thành Hải ánh mắt biến hóa, một bên Băng Thành Vân không khỏi hỏi, đại ca, cái này tiểu tử đến cùng đang dở trò quỷ gì, trường không là bình tông người, là cho phép đối ngoại tông người xuất thủ, đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp, hắn vì sao muốn làm như thế? Rất đơn giản, hắn muốn đem cái kia nghịch minh phát triển đến bình tông. Băng Thành Hải trong mắt thần sắc càng ngày càng lạnh lẽo. Phát triển đến nội tông, Băng Thành Vân cùng Băng Thành Sơn đều là ánh mắt kịch liệt biến hóa, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Một cái vẻn vẹn 6 tuổi không có tu vi phế vật tiểu tử, vậy mà khống chế ngoại tông còn chưa đủ, lại còn muốn đi khiêu chiến nội tông đệ nhị bộ võ giả, cái này vượt xa khỏi bọn hắn đoán trước. Hừ, vậy liền nhìn ta Băng Thành Hải nhi tử mạnh hơn, hay là cái kia Phong Lạc Trần nhi tử càng hơn một bậc đi. Chương 971, rằng có băng trường không? Ngoại tông bình tông chỗ giao giới, một tên khuôn mặt lạnh lùng cực kỳ, tuổi chừng 30 trên dưới thanh niên đứng ở chỗ này. Hắn thân bên trên mang theo một cao quý. Bằng người không cách nào so sánh khí chất. Người này, chính là Băng Trường Không, băng gia thiên kiêu số 1. Phía sau hắn, còn đi theo 2 người. Một tên dung mạo bên trong mang theo tranh chua tâm ý, tuổi chừng 27-28 tuổi nữ tử, hắn khí tức tại linh mạch cảnh đại viên mãn. Người này, chính là băng gia ngày thứ 2 kiêu, băng Ninh Nhi. Cũng là Băng Trường Không thân muội muội. Một tên thanh niên anh Tuấn, hắn tuổi chừng 25-26 tuổi. Người này chính là băng Long Thiên. Như nay chính là băng gia thế hệ tuổi trẻ, ngày thứ 3 kiêu. Trường không ca, phong nghịch cái này tiểu tử giá đỡ đủ lớn, vậy mà để cho chúng ta ở đây chờ lâu như vậy, chờ một lúc cần phải thật tốt giáo huấn hắn một phen. Băng Long Thiên mở miệng nói ra, đối với phong nghịch, trong lòng của hắn là cực kỳ căm hận, năm đó nếu không có bởi vì phong nghịch làm ra một phen sự tình, phụ thân hắn cũng sẽ không ép hắn từ bỏ Băng Ngữ Nhi. Sự thật bên trên, trong lòng của hắn càng ưa thích là Băng Ngữ Nhi, nhưng không được đã cuối cùng cùng tính cách này tranh chua Băng Ninh Nhi thành hôn. Đại ca làm việc, còn cần đến ngươi dạy, ngươi chớ không phải là bởi vì năm đó tiểu tiện nhân kia sự tình, còn căm hận lấy Phong Nghịch đi. Một bên Băng Ninh Nhi nghe đến lời này, lúc này cỗ tranh chua sức mạnh liền đi lên. Băng Long Thiên trong lòng tức giận, miệng bên trên lại chỉ có thể cười làm lành, nương tử nói giỡn, ta nơi nào sẽ nhớ thương nàng, cái kia Băng Ngữ Nhi nơi đó so được với bên trên nương tử nửa phần. Hừ, người tốt nhất rõ ràng thân phận của mình, Băng Ninh Nhi lạnh giọng một câu, băng trường không ba người về sau, giờ phút này còn đứng trên trăm tên võ giả. Tại băng trường không trong mắt, Phong Nghịch căn bản không đủ gây sợ, cho nên lần này cũng căn bản không để ý, băng gia ở bên trong tông có 5 vạn cường giả, hắn vẻn vẹn mang đến 100 người tùy ý xanh xanh tràng diện mà thôi. Hắn thấy, những cái kia ngoại tông đệ nhất bộ võ giả, nhìn thấy cái này 100 nội tông võ giả, chỉ sợ đều sẽ dọa đến không dám nói lời nào. Đến, cũng tại lúc này, băng trường không nhìn về phía nơi xa, mở miệng, nhưng mà lập tức, băng trường không ánh mắt, dần dần biến hóa. Chỉ thấy nơi xa, lít nha lít nhít, một bọn người sóng chiều động mà đến. Người này chiều, đúng là không thể nhìn thấy phần cuối. Trăm vạn, Cổ Phong đem Nghịch Minh Hạch Tâm 10 vạn người, cùng ngoại bộ hơn 900.000 người toàn bộ triệu tập đến. Nghịch Minh bây giờ tại ngoại tông, đại gia thực lực tối cường bất quá kim tàng cảnh, tự nhiên kém xa Bình Tông những cường giả này. Nhưng Cổ Phong lại không quan tâm, thực lực không bằng ngươi, nhưng ta khí thế bên trên nhất định phải áp đảo ngươi. Bình Tông đều là đệ nhị bộ võ giả, đệ nhị bộ võ giả, tự nhiên so đệ nhất bộ võ giả hiếm có thật nhiều, toàn bộ Bình Tông đệ nhị bộ võ giả cộng lại, cũng bất quá hơn 30 vạn, có thể nói, coi như Bình Tông người toàn bộ điều động, cũng không có hôm nay đối phương Nghịch Minh nhiều người a. Dù là những cái này Bình Tông võ giả, nguyên một đám tu vi cao thâm, nhưng nhìn thấy cái này mênh mông biển người, cũng là không khỏi nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong lòng bọn họ âm thầm tính toán, nếu quả thật đánh nhau, bọn hắn thật đúng là không nắm chắc thắng. Phía bên mình 100 người, đối phương 100 vạn người. Một vạn người đánh ngươi một cái, coi như ngươi là đệ nhị bộ võ giả, mệt mỏi đều có thể sinh sống mệt chết ngươi a. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này Phong Nghịch, nhất định nhưng đã có thể điều động ngoại tông 1 triệu nhân mã. A, có ý tứ, Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện băng trường không vậy mà vẻn vẹn mang theo hơn 100 người đến, góc miệng treo lên tiếu dung. Cổ Phong toàn lực ứng phó, để Nghịch Minh người toàn bộ điều động, mà băng trường không trong lòng kiêu ngạo, chỉ đem 100 người, lần này, không chỉ là khí thế áp đảo đối phương, chỉ sợ thật đánh nhau, những cái này Bình Tông cường giả, đều muốn bị hao tổn chết ở chỗ này. Băng trường không biết, bản thân đánh giá thấp Phong Nghịch, hôm nay thứ vừa đối mặt liền bị đối phương chiếm thượng phong. Giờ phút này, Cổ Phong bên cạnh, Thiết Ngưu cùng Hình Báo đứng thẳng. Hai người mặt bên trên không có sợ hãi chút nào. Phía sau bọn họ có trăm vạn huynh đệ, đối phương lại mạnh chỉ có hơn 100 người, sợ cái gì? Rất tốt, hôm nay người có tư cách cùng ta băng trường không đàm phán. Băng trường không lúc này mở miệng nói ra, Cổ Phong lại là lắc đầu, nhạt nói, bất quá ngươi thật có chút khiến ta thất vọng, hôm nay ngươi chút người này tay, khả năng không quá đủ. Ha ha, chúng ta là đến đàm phán, cũng không phải đấu võ, chỉ có một mình ta còn có thể. Băng trường không nghe xong, cười lạnh một câu, nói cũng là, Cổ Phong nghe xong, lúc này cũng là mỉm cười. Băng trường không mở miệng, ta muốn gặp được người, cam đoan bọn hắn bình yên vô sự, mới có thể đàm phán với ngươi. Cổ Phong nghe nói vung tay lên, lúc này, phần đông bị trói gô người nhà họ Băng, trước sau bị dẫn tới. Băng Tiểu Thiên mở miệng, ô ô, đại ca, mau cứu ta. Chỉ là bởi vì miệng hắn bên trên cũng cột dây thừng, nói chuyện có chút không rõ rệt. Nhìn thấy cảnh này, băng trường không sắc mặt, lạnh lên, lại đảo qua cái kia băng tiểu huyền một đầu gãy chân thời điểm, ánh mắt của hắn triệt để lạnh. Phong Nghịch, đây chính là ngươi đàm phán thành ý sao? Băng trường không lạnh giọng mở miệng, a, ngươi cảm thấy thành ý không đủ, cũng tốt, Thiết Ngưu. Cổ Phong nhạt nói, chỉ thấy cái kia Thiết Ngưu đã trải qua đi tới, hắn trong tay cầm một cây côn sắt, không nói hai lời, hướng phía cái kia băng tiểu địa một cái chân hung hăng đập tới. Giác, không được, ta chân, a, đau chết ta. Giờ phút này, băng tiểu địa lúc này thống khổ gào thét. Bên này Bình Tông băng ra đám người, trong nháy mắt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hung ác, quá ác, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này Phong Nghịch vậy mà hung ác đến nước này. Đồng thời biểu hiện này, là đang minh xác mà nói cho băng trường không, hắn không quan tâm băng trường không thân phận gì. Băng trường không sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, đối phương làm như thế, là ở sinh sinh đánh hắn băng trường không mặt, dạng này sự tình, là hắn chưa từng có trải qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn băng trường không như thế. Hắn hận không thể lập tức động thủ, tự tay kết đối mới. Nhưng tông môn có quy định, bình tông đệ tử, không được đối với đệ tử ngoại tông xuất thủ, trong tông môn cho phép tranh đấu, nhưng lại không cho phép đem người giết chết. Đây là thánh chủ đại nhân mệnh lệnh, không người dám làm trái. Phong Nghịch, băng trường không nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, trong lòng phẫn nộ, đã trải qua đạt đến cực hạn, trong miệng phát ra hai chữ này, nếu như hàn xương. Cổ Phong bình thản mở miệng, tại nói chuyện với ta trước đó, tốt nhất đoan chính người thái độ, tại ta Phong Nghịch trước mặt, ngươi không có bất kỳ cái gì cao ngạo vốn liếng, ngươi, tại tay ta bên trên, mà ngươi, hôm nay có thể đạt tới loại tình trạng nào, muốn nhìn ta tâm tình. Minh chủ, minh chủ, minh chủ, minh chủ. Giờ phút này, Cổ Phong sau lưng, vô số nghịch minh võ giả, điên cuồng giống to, trong mắt bọn họ cái kia vẻ cuồng nhiệt, đã trải qua đạt đến cực hạn. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bọn hắn những cái này không có bối cảnh tầng dưới chót người, bây giờ lại có một ngày, có thể cùng băng gia thiên kiêu số một băng trường không như thế đối lập. Mà bọn hắn minh chủ, quả thực bá giận tới cực điểm, băng trường không tại trước mặt, khí thế bên trên hoàn toàn bị áp chế lại. Đây hết thảy, bọn hắn chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Chương 972, người không tư cách. Băng trường không sắc mặt, đã trải qua cực kỳ khó coi, nhưng hôm nay hắn cũng vô pháp man hoành hành sự, đối phương trăm vạn người ở đây, bản thân một khi tùy ý xuất thủ, đem gây nên ngoại tông hòa bình tông đại chiến. Đồng thời, bản thân mấy cái thân đệ đệ cùng băng ra phần đông ngoại tông thiên kiêu, đều ở đối phương tay bên trên. Có thể nói, hôm nay Cổ Phong hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Băng trường không đem cảm xúc bình phục, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, nói ra ngươi điều kiện đi. Sau này tại bình tông bên trong, người băng ra không được phải chủ động hướng ta nghịch minh xuất thủ. Cổ Phong bình thản mở miệng, hắn đã làm tốt tiếp xuống kế hoạch, nghịch minh ngoại tông đã trải qua vô địch, tiếp xuống nhất định phải đi bình tông. Phong Nghịch, người điều kiện này qua. Băng trường không lạnh giọng mở miệng, qua. Cổ Phong sớm đã đoán được băng trường không sẽ không thống khoái như vậy đáp ứng, cười nhạt mở miệng. Người nghịch minh cùng băng ra ở NNG 5SG giữa thù hận đã trải qua tồn tại, không cách nào xóa đi, người dùng những cái này đệ tử ngoại tông. Uy hiếp không được ta, coi như ngươi đem bọn hắn toàn bộ phế võ công, ta băng ra một dạng có thể tiếp nhận, chỉ cần chờ cơ hội vừa đến, ngươi toàn bộ nghịch minh, bao quát ngươi, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Băng trường không lãnh ngữ, hôm nay nếu như hắn đáp ứng, vậy sau này băng ra chính là loại gì khuất nhục, đem cũng không có cơ hội nữa đối với nghịch minh xuất thủ, cái kia khuất nhục đem cũng không còn cách nào rửa sạch. Đại ca, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy a. Đại ca, cứu lấy chúng ta. Ta không muốn bị phế võ công. Giờ phút này băng tiểu thiên, băng tiểu địa, băng tiểu huyền ba người, sắc mặt nhợt nhạt cực kỳ. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn đại ca, vậy mà lại lựa chọn từ bỏ bọn hắn, còn lại mấy cái bên kia băng ra tinh anh sắc mặt càng là biến, băng trường không liền bản thân thân đệ đệ đều không để ý, huống chi là bọn hắn. Băng trường không sắc mặt lạnh lùng, hắn tự nhiên cũng không muốn không để ý đệ đệ mình, nhưng hắn biết, một khi bận tâm, hôm nay hắn đem ở vào hoàn toàn bị động cục diện. Ha ha, băng trường không, ngươi nên là không nghe minh bạch ta lời nói, ta nói điều kiện là, ngươi băng ra không được phải chủ động hướng ta nghịch minh xuất thủ, nhưng trái lại, ta nghịch minh tiến vào bình tông, cũng sẽ không đối với băng ra sinh ra mảy may địch ý, nếu là ta nghịch minh đối với băng ra làm ra đối địch sự tình, băng ra có thể tùy ý hướng ta nghịch minh xuất thủ, dù là diệt ta nghịch minh, cũng là ta nghịch minh trừng phạt đúng tội, lúc này, ngươi có thể nghe hiểu. Cổ Phong đáy mắt ánh mắt biến hóa. Cái này băng trường không so hắn tưởng tượng bên trong khó đối phó, nghĩ vẻn vẹn lấy những người này hoàn toàn uy hiếp đối phương, xác thực rất khó. Nghe đến lời này, băng trường không có chút do dự. Đối phương điều kiện này sách đến, để hắn có chút không tốt lựa chọn, điều kiện này không có hoàn toàn hùng hổ dọa người, còn lưu lại chỗ trống, nếu như bởi vì dạng này một cái điều kiện, bản thân không để ý tới đệ đệ mình, loại chuyện này sau này truyền ra. Đại ca, đáp ứng đi, Phong Nghịch đã trải qua nói, bọn hắn tiến vào bình tông. Cũng căn bản không dám cùng chúng ta băng ra đối địch. Băng tiểu thiên lập tức mở miệng, bây giờ băng tiểu địa cùng băng tiểu huyền đều bị đánh gãy chân, hắn cũng không muốn cũng gãy chân. Đúng vậy a, đại ca, cả cái tông môn người, đều sẽ biết, ngươi là vì cứu chúng ta những cái này băng ra tinh anh mà đáp ứng điều kiện, ngươi không phải là băng ra tội nhân. Băng tiểu địa cũng là mở miệng khuyên, hắn bây giờ đã bị cắt ngang một cái chân, hắn cũng không muốn một cái chân khác cũng đoạn. Băng tiểu huyền cuối cùng, cũng là nói đạo, đại ca. Người đáp ứng về sau, rất nhanh tông môn nhân, đều sẽ biết, là nghịch minh sợ ta băng ra, mới đưa ra điều kiện như vậy, nghịch minh ngoan ngoãn đem chúng ta đều thả. Băng trường không vẻ do dự trên mặt, càng lúc càng nồng nặc. Điều kiện này, đã là ta nghịch minh ranh giới cuối cùng, ta Nghịch Minh cũng vẻn vẹn nghĩ sinh tồn được mà thôi, nếu như ngươi còn không đáp ứng, chúng ta liền cá chết lưới rách, phế bỏ võ công, hủy đi dung mạo, đánh thành ngớ ngẩn, sự tình gì, đối với điên cuồng người mà nói, đều có thể làm. Cổ Phong bình thản mở miệng, Thiết Ngưu trong tay cầm thiết bổng, hướng phía cái kia chỉ riêng một đôi chân kiện toàn băng tiểu thiên đi đến. Băng tiểu địa dọa đến chân đều mềm, lúc này giống to, đại ca, ngươi không thể độc ác như vậy, đại ca, mau cứu ta. Ta đáp ứng, cũng tại lúc này, băng trường không cắn răng mở miệng. Cổ Phong nhàn nhạt nói tốt, vậy liền lập xuống võ đạo lời thề đi, ta cũng không muốn tái dẫn lên cái gì biến hóa khác. Băng trường không nghe nói, trong lòng mặc dù không vui, nhưng vì những cái này băng ra tinh anh, hắn cũng không thể không lập xuống võ đạo lời thề. Thả người, Cổ Phong nhạt nói, vung tay lên, lúc này, băng tiểu thiên đám người, đều là bị mở trói. Lập tức, bọn hắn trực tiếp đều hướng phía băng trường không chạy tới. Nghịch Minh bên này, chỗ có người trong lòng kích động cực kỳ, mặc dù hôm nay Cổ Phong đưa ra điều kiện này lưu lại chỗ trống, nhưng hôm nay ai cũng có thể nhìn ra, tuyệt đối là bọn hắn Nghịch Minh chiếm thượng phong, đồng thời ai cũng đều đó có thể thấy được, Minh chủ đại nhân đây là muốn mang theo Nghịch Minh, tiến vào Bình Tông. Đây là đại gia khó có thể tưởng tượng, tốt, đàm phán kết thúc, vậy liền cáo từ. Cổ Phong bình thản mở miệng, chuẩn bị mang theo đám người rời đi. Mà cũng tại lúc này, một đạo lạnh giọng truyền đến. Chậm đã, Cổ Phong xem xét, chỉ thấy cái này người mở miệng, không phải Băng Trường Không, mà là bên người Băng Long Thiên. Băng Long Thiên nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng mở miệng, Nghịch Minh cùng ta băng ra chỉnh thể ân oán tạm thời có một kết thúc, nhưng chúng ta hai phe vẫn còn có ân oán cá nhân. Ân oán cá nhân, Cổ Phong cười lạnh, Băng Long Thiên lúc này lạnh giọng mở miệng, 3 năm trước đây, ngươi nhục nhã Ngữ Nhi muội muội, ta vẻn vẹn đại biểu Ngữ Nhi muội muội, hôm nay hướng ngươi lấy lại công đạo. Sau người, Băng Ninh Nhi nghe đến lời này, trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người thành hôn về sau, nàng liền cảm giác có dũng khí, Băng Long Thiên chân chính yêu cũng không phải là bản thân, hắn như cũng nhớ mãi không quên cái kia Băng Ngữ Nhi, trong nội tâm vốn là có khúc mắc, lại không nghĩ rằng cái này Băng Long Thiên vậy mà như thế lớn mật, hôm nay còn dám. Như vậy ngôn ngữ, mà đang ở hắn đem nổi giận hơn thời điểm, lại bị bên cạnh Băng Trường Không kéo lại. Băng Ninh Nhi nghi hoặc, đại ca, trở về tính lại sổ sách, hiện tại khác nhúng tay. Băng Trường Không mở miệng, đáy mắt hiện lên một vệt tinh mang. Hắn nơi này, đã trải qua không có lý do gì, lấy cái này Băng Ngữ Nhi làm đột phá khẩu, hôm nay nếu như có thể đem Nghịch Minh hung hăng giáo huấn một hồi, cũng coi là băng ra đoạt lại một chút mặt mũi. Ngươi có thể đại biểu Băng Ngữ Nhi, Cổ Phong cười lạnh không thôi. Băng Long Thiên tức giận một câu, ta tự nhiên có thể đại biểu, Băng Ngữ Nhi là muội muội ta, năm đó nhận ngươi và Thiết Ngưu hủy nhục, việc này ta phải vì Ngữ Nhi muội muội lấy lại công đạo. Kỳ thật việc này hắn trong lòng sớm có dự định, hắn cũng không phải quan tâm Băng Ngữ Nhi, hắn sở dĩ đứng ra là muốn ra một danh tiếng, hôm nay Băng Trường Không làm việc chung quy chung củ, không có vì băng ra tìm về mặt mũi gì, mà nếu như chính mình vì băng ra tìm về mặt mũi, tộc trưởng nơi đó nhất định sẽ coi trọng bản thân, dạng này cơ hội sao có thể buông tha? Chỉ sợ, nàng không cho là như vậy đi. Cổ Phong bình thản mở miệng. Băng Long Thiên mở miệng lần nữa. Hừ, Ngữ Nhi muội muội, tự nhiên là muốn cho ta thay nàng lấy lại công đạo. Nàng. Băng Long Thiên, ngươi không có tư cách đại biểu ta. Chương 973, ta xem bên trên hắn. Cũng tại lúc này, một đạo băng lãnh lời nói tùy theo truyền đến. Đám người xem xét, một tên khí chất lạnh lẽo cô quạnh mỹ mạo nữ tử, đi tới. Nàng xem hướng Băng Long Thiên, trong mắt tràn đầy chán ghét vẻ. Nhìn thấy như thế nội dung cốt truyện nghịch chuyển một màn, ở đây phần lớn người đều là ánh mắt biến hóa. Băng Trường Không đều là khẽ nhíu mày. Băng Long Thiên sắc mặt biến hóa đạo, Ngữ Nhi muội muội, ngươi đang nói linh tinh gì thế, ngươi yên tâm, đã từng phong nghịch nhường ngươi nhận khuất nhục, hôm nay ta vì ngươi đòi lại. Hắn không thể tin được Băng Ngữ Nhi nói chuyện, trong ấn tượng của nàng, Băng Ngữ Nhi mặc dù tính cách có chút lạnh lẽo cô quạnh, nhưng đối với hắn vẫn luôn là nói gì nghe nấy. Nàng làm sao sẽ nói ra những lời này? Hôm nay ngươi giúp ta đòi lại. Ha ha, ngươi nếu thật có lòng này, 3 năm trước đây, ngươi đang làm gì? Băng Ngữ Nhi nhìn về phía Băng Long Thiên, cười lạnh mở miệng. Băng Long Thiên sắc mặt biến hóa, Ngữ Nhi, 3 năm trước đây, bởi vì ngươi lập xuống võ đạo lời thề, cho nên ta băng ra không được có thể tùy ý xuất thủ, đồng thời ta là Bình Tông người, ta. Cho dù ta lập xuống võ đạo lời thề, cho dù ngươi là Bình Tông chi người vô pháp đối ngoại tông người xuất thủ, lúc kia, tại ta gian nan nhất thời điểm, ngươi nên đứng ra, đứng ở bên ta, bảo hộ ta, như ngươi khi đó đối ta cái kia thể non hẹn biển đồng dạng. Mà ngươi đây, Băng Ngữ Nhi nhìn về phía Băng Long Thiên lạnh lùng một câu. Ngữ Nhi, ta, Băng Long Thiên sắc mặt biến hóa, ngươi cái này ngụy quân tử, năm đó gặp ta xảy ra chuyện, thanh danh của ta dần dần kém, lập tức liền vứt bỏ ta, cũng không tiếp tục cùng ta gặp nhau, người đơn phương giải trừ cùng ta hôn ước, nhưng sau đến gần băng Ninh Nhi. Người đem ta đưa ở chỗ nào? Tại ta gian nan nhất thời điểm, người bỏ đá xuống giếng, người cái này không bằng heo chó đổ vật, lúc trước ta là mắt mù mới có thể nhìn chúng ngươi, ngươi, làm tổn thương ta sâu vô cùng, có tư cách gì đại biểu ta? Băng Ngữ Nhi mở miệng, mắt bên trong chảy xuôi dưới nước mắt. Mọi người tại đây, toàn bộ sắc mặt biến hóa, nhìn về phía băng Long Thiên nơi đó, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ngữ Nhi, năm đó ta có nỗi khổ tâm, băng Long Thiên sắc mặt khó coi, năm đó hắn đã từng tranh thủ qua, nhưng cuối cùng vẫn tuân từ phụ thân quyết định. Giờ phút này, bên này băng Ngữ Nhi sắc mặt, lại là đã trải qua cực kỳ khó coi, nhìn lấy băng Long Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng mở miệng, băng Long Thiên, lúc trước người đối với ta nói, người đối với băng Ngữ Nhi hoàn toàn không có cảm tình. Băng Ngữ Nhi xảy ra chuyện về sau cả người điên điên khùng khùng, không muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước, nguyên lai đây hết thảy, đều là ngươi đang gạt ta. Lúc đầu năm đó thông qua băng Long Thiên giải thích, hắn coi là băng Long Thiên xác thực đối với băng Ngữ Nhi không có ý nghĩa, lại là băng Ngữ Nhi giải trừ hôn ước, như thế mới tiếp nhận băng Long Thiên, lại không nghĩ rằng hắn lại là loại người này. Ninh Nhi, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế, ta. Ba, hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị băng Ninh Nhi hung hăng tát một cái, băng Ninh Nhi lạnh lùng một câu, sau ngày hôm nay, người ta đem lại không là vợ chồng. Băng Long Thiên sắc mặt nhợt nhạt, hắn thực lực không bằng băng Ninh Nhi, bây giờ tu hành tài nguyên rất lớn một bộ phận còn muốn ỷ vào băng Ninh Nhi, nếu như hai người tách ra, cái kia. Ninh Nhi, người nghe ta nói, ta, hắn đi lên liền là kéo lại băng Ninh Nhi, cút xa một chút cho ta, lại đụng muội muội ta một thoáng, ta liền phế ngươi. Băng Trường không vung tay lên, trực tiếp đem băng Long Thiên rút đến một bên, lạnh giọng một câu. Hắn đối với những chuyện này, cũng là không hiểu, không nghĩ tới băng Long Thiên là loại người này. Băng Long Thiên sắc mặt nhợt nhạt, hắn biết, sau ngày hôm nay, hắn thanh danh, đem kém tới cực điểm. Băng gia là đại gia tộc, để ý nhất chính là thanh danh, bây giờ hắn sợ rằng sẽ nhận đến gia tộc chế tài, sau này muốn tiến vào hạch tâm, chỉ sợ. Băng Long Thiên bỗng nhiên chuyển hướng băng Ngữ Nhi, điên cuồng giống to, đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Băng Ngữ Nhi, ngươi nhận phong nghịch hủy nhục, vì sao muốn đem tội danh quái đến đầu ta bên trên, nếu như không phải ngươi, ta sẽ không biến thành như bây giờ, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Ác độc, nhìn lấy băng Long Thiên này tấm sắc mặt, băng Ngữ Nhi thậm chí cảm giác đau lòng đều không có, hắn cười lạnh mở miệng, hủy nhục ta, cho tới bây giờ đều không phải là phong nghịch, mà là ta bản thân quá coi trọng các ngươi, tự tác tự nhận, là ngươi, ngươi là cái này ngụy quân tử phụ ta, là phụ thân ta. Là hắn đem lợi ích đem so với ta trọng yếu, đem ta tổn thương. Lời nói ở giữa, băng Ngữ Nhi nước mắt chảy trôi. Tất cả mọi người tại chỗ, đều trầm mặc. Ngữ Nhi muội muội, ban đầu là Long Thiên sai, nhưng tất cả những thứ này, dù sao vì nghịch minh mà lên, phong nghịch cùng tôi tớ kia thiết nghiêu nhục nhã ngươi, cũng thật có việc này, bây giờ ngươi cứ yên tâm, có cái gì nỗi khổ, Trường Không ca ca đến vì ngươi giải quyết. Băng Trường Không giờ phút này bước ra một bước, mang trên mặt tiếu dung. Hắn tự hỏi, bản thân chưa bao giờ tổn thương qua băng Ngữ Nhi, bây giờ đứng ra trợ giúp băng Ngữ Nhi, đối phương nhất định là nguyện ý. Mà dạng này cơ hội, bị bản thân bắt lấy, sau này ở trong tộc địa vị đem càng vững chắc. Băng Long Thiên giờ phút này sắc mặt khó coi, hắn biết bản thân thành băng Trường Không áo cưới, bất quá bây giờ sự tình đến nước này, hắn đã trải qua bất lực vãn hồi cục diện. Băng Ngữ Nhi mở miệng, phong nghịch không phải nhục nhã ta, mà là để cho ta thanh tỉnh. Ta vì sao muốn tuân theo đây hết thảy? Vì sao muốn trở thành lợi ích vật hy sinh, ta muốn nghịch, nghịch phản đây hết thảy, bất luận cái gì ức hiếp chúng ta. Ngươi, băng Trường Không sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới băng Ngữ Nhi liền hắn mặt mũi cũng không cho, sẽ nói ra lời như vậy. Ta hiện tại đã là nghịch minh người, băng Ngữ Nhi mở miệng, lời này vừa nói ra, ở đây băng ra đám người cùng nhau trong đầu oanh minh. Băng Ngữ Nhi, đã là nghịch minh người, chúng người vô pháp tưởng tượng, băng Ngữ Nhi vậy mà gia nhập cùng băng ra thế bất lưỡng lập nghịch minh, đây quả thực. Băng Ngữ Nhi, người bây giờ quay đầu còn kịp, băng Trường Không lạnh giọng mở miệng, băng Ngữ Nhi cười lạnh, quay đầu, ta tại sao phải quay đầu, người ở nơi này giả mù sa mưa lại có ý nghĩa gì, nếu như ngươi thật để ý ta cô muội muội này, năm đó ngươi vì sao không đứng ra, hiện tại làm cái này dối trá mặt ngoài, bất quá là vì bản thân vinh dự. Ngươi, băng Trường Không mặt, có thể chảy ra nước, lập tức lạnh giọng mở miệng, phong nghịch nhường ngươi thanh tỉnh, nhưng tôi tớ kia thiết nghiêu đây, hắn làm bẩn ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng làm không có việc gì. Băng Ngữ Nhi, ngươi không phải là nhìn bên trên nô bộc này đi. Băng Long Thiên giờ phút này cũng là mở miệng, Thiết Ngưu giờ phút này sắc mặt khó coi, trong lòng của hắn mang theo lo lắng, nhìn lấy Băng Ngữ Nhi bóng lưng. Ta xem bên trên hắn, lại như thế nào? Băng Ngữ Nhi giờ phút này đi đến Thiết Ngưu bên cạnh. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Băng Ngữ Nhi, nội tông cường giả, Băng Thành Vân Nữ Nhi, vậy mà nhìn bên trên một cái bỏ tiền mua đến nô bộc. Cái này, Thiết Ngưu cười, mang trên mặt ngu ngơ ý cười, hắn hiểu Băng Ngữ Nhi, biết đối phương không phải hành động theo cảm tính. Hắn, không xứng với bên trên ngươi. Băng Trường Không lạnh giọng mở miệng, Thiết Ngưu lúc này, thần sắc trở nên có chút ảm đạm. Băng Ngữ Nhi vừa muốn mở miệng, Cổ Phong lại là nhạt nói đạo, ta nghịch minh phó minh chủ, làm sao lại không xứng với bên trên Băng Ngữ Nhi. Chương 974, thoáng qua 2 năm, nghe đến lời này, mọi người tại đây, lập tức ánh mắt đều là biến hóa. Nghịch minh hiện tại có trăm vạn chi chúng, nếu như Thiết Ngưu là phó minh chủ lời nói, xác thực thân phận không tầm thường. Lão đại, Thiết Ngưu ánh mắt biến hóa, hắn không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cổ Phong nhạt nói, không sai Thiết Ngưu, cái này phó minh chủ vị trí là ngươi, nếu như ta có một ngày, người minh chủ này vị trí, chính là ngươi. Thiết đại ca, chúng ta phục ngươi, đúng, chúng ta phục ngươi, sau này ngươi chính là chúng ta phó minh chủ, Thiết phó minh chủ, trong lúc nhất thời, nghịch minh đám người, nhao nhao thuận nước đẩy thuyền. Thiết Ngưu tâm tình cũng là kích động cực kỳ, Băng Ngữ Nhi ở một bên, cũng là toát ra tiếu dung, đi qua 3 năm này, nàng đã trải qua nhìn ra, Thiết Ngưu đối với mình là chân tâm thật ý, nàng đã trải qua chậm rãi bị Thiết Ngưu đánh động. Băng Ngữ Nhi, người biết không, người đây là đang cho băng gia hổ thẹn. Băng Trường Không thần sắc âm trầm, Băng Ngữ Nhi lạnh giọng một câu, hổ thẹn lại như thế nào, từ hôm nay, ta liền rời khỏi băng gia, sau này ta không có dòng họ, chỉ gọi Ngữ Nhi. Nhìn thấy cảnh này, băng gia bên này, ánh mắt mọi người đều là biến hóa. Chẳng ai ngờ rằng, Băng Ngữ Nhi cũng dám mưu phản băng gia. Lúc này, chỉ có một người, nàng ánh mắt biến hóa, chính là Băng Ninh Nhi. Nhìn lấy giờ khắc này Băng Ngữ Nhi, Băng Ninh Nhi đột nhiên cảm giác, nàng trong lòng có chút hâm mộ Băng Ngữ Nhi, nàng sao lại không phải không thể thoát khỏi cái này một chút, làm lấy bản thân không nguyện ý làm sự tình. Băng Trường Không sắc mặt, đã trải qua âm trầm tới cực điểm. Cho dù là hắn, giờ khắc này, cũng có chút không biết nên ứng đối ra sao. Băng Long Thiên giờ phút này lạnh giọng mở miệng, Băng Ngữ Nhi, cho dù thân phận của hắn cùng ngươi tương đương, nhưng thực lực của hắn đâu? Hắn bất quá là một cái đệ nhất bộ võ giả, tư chất thấp kém, tương lai tất nhiên không cách nào cùng ngươi đạt tới một dạng độ cao, ngươi muốn cho hắn bởi vì làm nam nhân của ngươi, mà bị người xem nhẹ, bị người xem thường sao? Bên này, Băng Ngữ Nhi cùng Thiết Ngưu đều không nói chuyện, Cổ Phong lại là trước một bước mở miệng, Thiết Ngưu tư chất thấp kém. Ai nói cho ngươi, ha ha, cho dù không thấp kém, hắn cũng vô pháp cùng chân chính thiên kiêu so sánh, Băng Ngữ Nhi là ta băng gia dòng chính, tư chất thiên kiêu, chỉ có ta đây loại tư chất chắc việt người, mới có thể xứng đáng bên trên hắn. Băng Long Thiên lúc này mở miệng, giờ phút này hắn cũng không hề cố kỵ cái kia Băng Ninh Nhi cảm giác nhận. Thiết Ngưu sắc mặt khó coi, hắn biết, bản thân tư chất kém xa Băng Long Thiên, chưa để đạt tới độ cao, chỉ sợ cũng. Cổ Phong cười lạnh mở miệng, chỉ ngươi phế vật này cũng xem như tư chất chắc việt, chỉ cần 10 năm, Thiết Ngưu đem đạt tới ngươi khó có thể tưởng tượng độ cao, lúc kia ngươi ở trước mặt hắn không đáng một đồng. Băng Long Thiên, băng ra ngày thứ ba kiêu, lại bị người nói là phế vật, đám người trong lúc nhất thời đều là mộng. Băng Long Thiên nghe xong, lúc này cao giọng cười to, ha ha, thú vị, quá thú vị, người nói cái này nô bộc 10 năm về sau, tu vi có thể siêu việt ta. Không phải siêu việt, là nghiền ép, Cổ Phong nhạt nói. Băng Trường Không bên này nghe xong, cũng là lúc này mở miệng, nghiền ép Băng Long Thiên, chẳng lẽ hắn còn có thể làm đối thủ của ta? Đánh bại ngươi, dễ như trở bàn tay, Cổ Phong bình thản mở miệng, cuồng, thật ngông cuồng, đừng nói là người nhà họ Băng, liền xem như nghịch minh người cũng không thể tin được Cổ Phong lời nói. 10 năm, Thiết Ngưu có thể nghiền ép Băng gia ngày thứ ba kiêu Băng Long Thiên, có thể nhẹ nhõm đánh bại Băng gia thiên kiêu số 1 Băng Trường Không, cái này sao có thể? Bây giờ Băng Trường Không nhưng đã là đệ nhị bộ ngự không cảnh cường giả. Mà Thiết Ngưu mới vẻn vẹn đệ nhất bộ kim tàng cảnh, hai người chênh lệch cách xa vạn dặm đâu. Lão đại, giờ phút này, cho dù Thiết Ngưu đều có chút không dám tin tưởng lời nói này. Cổ Phong nhìn về phía Thiết Ngưu, Thiết Ngưu, ngươi sẽ thành cường giả chân chính, ngươi có thể tin ta. Lão đại, ta tin ngươi. Giờ khắc này, Thiết Ngưu chính mình cũng không biết đạo vì cái gì, vô ý thức mở miệng. Trong lúc nhất thời, hắn tân triều đều dâng trào. Toàn bộ nghịch minh tất cả mọi người dâng trào, nếu như Thiết Ngưu thật có thể đánh bại Băng Long Thiên cùng Băng Trường Không, bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng. 10 năm, không dài, 10 năm về sau, có thể thấy rõ ràng, bất quá lúc kia, nếu như Thiết Ngưu bại đâu. Băng Trường Không khóe mắt nhíu lại, mở miệng, Cơ hội này, hắn có thể phải bắt được. Nếu như Thiết Ngưu bại, ta mặc cho các ngươi xử trí. Cổ Phong nhạt nói, lão đại, ở đây Nghịch Minh ánh mắt mọi người đều biến. Cổ Phong thế nhưng là Nghịch Minh hạch tâm người, bọn hắn không cách nào tưởng tượng không có Cổ Phong, Nghịch Minh đem lại biến thành bộ dáng gì. Ha ha, tốt, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Băng Trường Không đáy mắt vui mừng hiển hiện, 10 năm đối với bọn hắn tu vi này người mà nói, không hề dài, hôm nay cái này Phong nghịch lời đã nói ra, ở đây vô số người đều chứng kiến, 10 năm về sau, bản thân đem Thiết Ngưu nhẹ nhõm đánh bại, cái này Phong nghịch liền là có thể mặc cho tự xử trí, kể từ đó, liền có thể dùng hắn dẫn xuất nội tông cường giả Phong Lạc Trần, trong tộc trưởng bối bản giao bản thân nhiệm vụ coi như hoàn thành. Băng Ngữ Nhi, Phong nghịch, ta sẽ nhường các ngươi hối hận. Băng Long Thiên giờ phút này khàn giọng quát chói tai, hắn trong lòng quyết định, 10 năm sau một trận chiến này, tất nhiên là hắn trước xuất chiến, hắn đem không cho Băng Trường Không cơ hội, bản thân liền đánh bại Thiết Ngưu, như thế tất cả vinh dự đều đưa là bản thân. Người phế vật này, chờ đợi bị nghiền ép đi, Cổ Phong nhạt nói, lập tức đối với người bên cạnh mở miệng đi. Lời nói phía dưới, Nghịch Minh 1 triệu nhân mã, nhao nhao dẹp đường hồi phủ. Nói ta là phế vật, đợi một chút, cái này không thể tu hành tiểu quỷ. Hắn vốn là trong phế vật, hắn cũng dám nói ta là phế vật. Băng Long Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, giờ phút này nhìn hướng Băng Ninh Nhi, Ninh Nhi. Sau này người ta tái vô quan hệ, Băng Ninh Nhi mở miệng, quay người rời đi. Băng Trường Không cũng là lãnh nữ, việc này, ta sẽ chi tiết bẩm báo lên trên, để trong tộc trưởng bối xử lý. Rất nhanh, liên quan tới Băng gia cùng Nghịch Minh lúc này mới đàm phán chính là truyền ra. Trong đó rất nhiều sự tình, đều là để cho người ta chấn kinh. Băng Trường Không khắp nơi bị Phong nghịch chiếm thượng phong, Băng Ngữ Nhi mưu phản Băng gia gia nhập Nghịch Minh, thậm chí còn xuất hiện một cái 10 năm ước hẹn, Phong nghịch vậy mà hào môn tôi tớ kia Thiết Ngưu tại 10 năm sau có thể đánh bại Băng Long Thiên cùng Băng Trường Không, cái này một dãy chuyện, để Nghịch Minh thanh âm truyền ra ngoại tông, truyền vào Bình tông, thậm chí nội tông cũng là không ai không biết. Băng Thành Hải không có trách cứ Băng Trường Không, ngược lại bởi vì hắn cơ trí đối với hắn nhiều hơn ca ngợi, hắn thấy, 10 năm này ước hẹn, Băng gia cũng là chắc thắng. Về phần Băng Long Thiên, bị Băng Ninh Nhi cho phản hưu, đồng thời bởi vì để Băng gia hổ thẹn, bị xử là trọng phạt, bất quá vẫn là cho hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội, 10 năm ước hẹn, dù sao cũng có hắn một phần. Như thế, thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, thời gian 2 năm, liền là quá khứ. Trong 2 năm này, Nghịch Minh tại ngoại tông không có địch thủ, phi tốc phát triển, đến 2 năm sau hôm nay, Nghịch Minh bên trong Kim Tàng Đại Viên mãn cường giả, đã có trọn vẹn 127 người. Một ngày này, đối với Nghịch Minh mà nói, là cực kỳ trọng yếu một ngày. Chương 975, trăm người tụ khí, Cổ Phong lầu các bên ngoài, 127 cái Kim Tàng Đại Viên mãn võ giả cung kính đứng thẳng, chân trời mặt trời lập tức phải N0LK44CS dâng lên, bọn hắn đang đợi lão đại đi ra. Hôm nay, là để cho người ta phấn chấn một ngày. Bọn hắn chờ đợi một ngày này, đã trải qua chờ thật lâu, bởi vì hôm nay bọn hắn cái này 127 người, đem cùng một chỗ trùng kích tụ khí cảnh. Một khi thành công bước vào tụ khí cảnh, bọn hắn liền đem có tư cách tiến vào Bình Tông, đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên. Bây giờ Nghịch Minh tại ngoại tông đã trải qua vô địch, luyện thể bảng bên trên 1.000 người, Nghịch Minh có được hơn 400 người. Đại gia đều đang đợi hôm nay, bọn hắn biết, ngoại tông đã trải qua không cách nào cực hạn bọn hắn. Lầu các bên trong, một tên tuổi chừng 8 tuổi bộ dáng hai mắt thiếu niên khép kín ngồi xếp bằng. Quanh người hắn bên ngoài, nguyên một đám điểm sáng màu đen lưu chuyển. Những cái này điểm sáng màu đen chính là Nghịch Mang. Ngoại tông 5 năm, dẫn đầu Nghịch Minh quật khởi, đối với Nghịch lĩnh ngộ, Cổ Phong càng ngày càng sâu. Những cái này năm đó thao túng, còn có một số cố hết sức, còn có chút không cách nào khống chế Nghịch Mang, bây giờ thao túng đã trải qua thuận buồm xuôi gió. Hô, Cổ Phong hô dài khẩu khí, mở to mắt, mang trên mặt vẻ vui mừng, đi đã từng qua, quả nhiên không sai, bây giờ ta đối với Nghịch lĩnh ngộ, đã trải qua cực sâu, nhưng Nghịch cùng Lăng đều là rất khó lĩnh ngộ ý cảnh. Bây giờ khoảng cách tiểu thành, chỉ sợ còn cách một đoạn, bất quá con đường này ta đi đúng, tại Bình Tông tung hoành thời điểm, ta Nghịch hẳn là liền sẽ tiểu thành. Lúc này Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, tại Cổ Phong tính toán phía dưới, hiện tại phân thân trưởng thành 8 năm, đạt tới 16 năm thời điểm, cái này phân thân liền đi xong đã từng bản tôn đoạn đường thứ nhất, cái kia đoạn tự thân không cách nào tu hành võ đạo lòng chua xót con đường, lúc kia Nghịch chi ý cảnh hẳn là liền sẽ tiểu thành. Sau đó, Nghịch chính là muốn đi bản tôn đã từng đoạn thứ hai đường, chân chính bước vào con đường tu hành, lúc kia, phân thân chỗ Cổ Phong sớm đã nghĩ kỹ. Tất cả đều án chiếu lấy Cổ Phong kế hoạch tiến hành. Chỉ cần phân thân cùng bản tôn, đều tu đến hóa thân đại viên mãn, thi triển tiên ma biến, tu vi cũng có thể tiêu thăng đến địa âm tiểu viên mãn, lúc kia toàn bộ băng tuyết thánh tông cổ phong thế lực, cũng cần phải bố trí được không sai biệt lắm, đối mặt ký Bắc Lương, cũng có sức đánh một trận. Lúc kia, mới thật sự là quyết định cái này Bắc vực thuộc về thời điểm. Đến lúc đó, cổ phong nhạt nói, đứng dậy, hắn đi ra lầu các, nhìn lấy ngoài cửa đợi chờ lâu ngày, mang trên mặt vẻ chờ đợi 127 người, nhạt nói, hôm nay, tụ khí. To như vậy trong đình viện, 127 người, ngồi xếp bằng. Mỗi người bốn phía, cổ phong đều sai người bày ra 8 khối linh thạch. Cổ phong lấy cái này 127 người, mỗi người đều vì một cái trận nhãn, bố trí một cái tối giản dễ tụ linh trận phương thức. Mặc dù là tối giản dễ trận pháp, nhưng đối với vừa mới muốn tụ khí người mà nói, lại là có chỗ tốt cực lớn, trận pháp này càng nhiều người hiệu quả càng tốt, đây cũng là vì sao cổ phong để đám người cùng một chỗ tụ khí nguyên nhân. Cổ phong ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng, tiếp đó, dựa theo ta trước đó cáo chi ngươi chờ, bắt đầu tụ khí. Là, lão đại, lập tức, cái này 127 người, toàn bộ nhắm mắt lại. Băng Ngữ Nhi, Thiết Ngưu, Hình Báo ba người, tại cái này đại trận trung tâm chỗ. Rất nhanh, theo chúng người tu vi vận chuyển, cái này tụ khí trận pháp, bắt đầu lưu chuyển. Mặt đất bên trên những cái kia linh thạch bên trên, tản mát ra từng mảnh linh khí, những linh khí này, là vì hấp dẫn thiên địa linh khí tác dụng. Cũng tại lúc này, ông, trong mọi người, Băng Ngữ Nhi thứ một cái, thân bên trên truyền ra tiếng oanh minh. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, một mảnh nguyên khí gào thét mà tới, cái này một mảnh nguyên khí hóa thành phần đông nguyên khí điểm sáng, tại bên trên bầu trời hình thành một mảnh nguyên khí chi mây, cái này nguyên khí chi trong mây, lúc này oanh ra một đạo nguyên khí cột sáng, trực tiếp đánh vào Băng Ngữ Nhi đỉnh đầu bên trong. Bắt đầu tụ khí, ông, Băng Ngữ Nhi bên này vừa mới bắt đầu tụ khí, bên kia Hình Báo thân bên trên cũng là phát ra tiếng oanh minh. Rất nhanh, đạo thứ hai nguyên khí cột sáng từ bầu trời rơi xuống, rót vào Hình Báo đỉnh đầu bên trong. Ông, rốt cục, Thiết Ngưu nơi này, cũng là dẫn tới nguyên khí cột sáng. Bắt đầu, nhìn lấy những người trước mắt này tụ khí, cổ phong không khỏi nghĩ đến năm đó bản thân, bất quá bởi vì thể chất mình đặc thù, những người trước mắt này tụ khí dẫn tới dị tượng, cùng năm đó bản thân tụ khí thời điểm còn có chút khác nhau. Có người tụ khí, thanh âm đến từ Nghịch Minh nơi đó. Vậy, đó là ba đạo nguyên khí cột sáng. Nghịch Minh vậy mà cùng một chỗ có ba người tụ khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngoại tông sôi trào, ngoại tông mặc dù võ giả phần đông, nhưng dù sao có thể tụ khí, đều là thiên kiêu, như thế đồng dạng cách một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện một cái tụ khí, ngày hôm nay một thoáng liền xuất hiện ba cái hay là cơ hồ một khởi khai thủy tụ khí, việc này lập tức ở ngoại tông điên cuồng truyền ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, đều là hướng phía cổ phong vị trí đình viện hội tụ mà đến. Ong ong ong, giờ phút này, theo trận pháp thôi động, lại là liên tiếp mấy người bắt đầu tụ khí. Trận pháp này đặc điểm là, chỉ cần có người tụ khí, dẫn đến thiên địa nguyên khí, trận pháp này uy lực chính là hội tăng mạnh, như thế đến giúp đỡ những người còn lại tụ khí. Đình viện bên trong, từng đạo nguyên khí cột sáng từ đám người đỉnh đầu bên trong trùng thiên cùng bên trên bầu trời, một mảnh kia mảnh nguyên khí chi mây nối liền cùng một chỗ. Một người tụ khí cảnh tượng, liền là có chút rung động, hôm nay cái này hơn 100 người cùng một chỗ tụ khí, thật sự đem tất cả mọi người chấn kinh. Nguyên khí kia cột sáng độ cao, đừng nói ngoại tông nơi này, cho dù bình tông người, giờ phút này cũng đều có thể nhìn thấy. Bình tông bên trong, băng gia trong lầu các, nơi này là băng gia đại bản doanh, là bình tông bên trong băng gia tất cả hạch tâm chi người tu hành chỗ. Lúc này, băng trường không tại trong đình viện, nhìn trước mắt băng tiểu thiên, băng tiểu địa, băng tiểu huyền ba người tu hành. Bên người, băng Ninh Nhi cũng đứng ở nơi đó. Ba người giờ phút này đã trải qua tu hành hồi lâu, đều là tinh bì lực tấn. Nhưng băng trường không từ đầu đến cuối không có muốn cho ba người dừng lại ý tứ. Đại ca, để cho chúng ta tu hành một hồi đi. Băng tiểu thiên mở miệng, từ khi bọn hắn đột phá tu vi đến tụ khí cảnh, tiến vào bình tông đến nay, bọn hắn đại ca chính là không biết ngày đêm huấn luyện điên cuồng bọn hắn, để bọn hắn cơ hồ sụp đổ. Một bên băng tiểu địa cùng băng tiểu huyền cũng là vẻ mặt đau khổ. Băng trường không lạnh giọng một câu, ba người các ngươi, chẳng lẽ quên năm đó khuất nhục không thành, nếu như không nghĩ lại bị phong nghịch dẫm ở dưới chân. Các ngươi nhất định phải bản thân không chịu thua kém. Hai năm trước băng tiểu thiên mấy người năm đó đều tại đột phá biên giới, về sau ở gia tộc dưới sự trợ giúp nhau nhau đột phá, rất sớm tiến vào bên trong tông. Kỳ thực tất cả mọi người biết, băng tiểu thiên ba người là không dám ngốc tại ngoại tông, bọn hắn đối với cổ phong là thật sợ, những cái này băng trường không tự nhiên cũng là rõ ràng nhất. Băng tiểu thiên đầy không thèm để ý mở miệng, đại ca, cái kia phong nghịch tại bình tông thế nhưng là không có người nào tay, dưới tay hắn những cái kia võ giả. Nguyên một đám tư chất thấp kém, đến bây giờ một cái tụ khí đều không có, bọn hắn là không thể nào nhanh như vậy tiến vào bình tông,

hiển nhiên cái này luyện khí tháp không phải bình thường địa phương, bọn hắn minh chủ không có chút nào tu vi mang theo, làm sao có thể đi lên. Ngươi đề cử ta đi sông tháp, nói ra ngươi điều kiện. Cổ Phong tự nhiên nhìn ra, cái này băng trường không tất nhiên là có điều kiện, bằng không làm sao sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình cái này đối thủ một mất một còn. Băng trường không mở miệng, rất đơn giản, ngươi thành công bước vào luyện khí tháp tầng thứ tư, chính là gia nhập nội tông, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng ngươi nếu như không có thành công đạp bên trên tầng thứ tư, ngươi liền muốn để ta tới xử trí. Minh chủ không thể đáp ứng, cái này luyện khí tháp bên trong linh khí cực kỳ cuồng bạo, đồng dạng tụ khí cảnh võ giả, nhiều nhất liền có thể tiếp nhận tầng thứ nhất uy áp, khi biến cảnh võ giả có thể tiếp nhận tầng thứ hai, tiếp nhận tầng thứ ba linh khí uy áp, cần linh mạch cảnh tu vi, mà tầng thứ tư thì là cần ngự không cảnh tu vi mới có thể. Minh chủ, cái này quá khó khăn, không có cơ hội. Băng Ngữ Nhi, giờ phút này lúc này nghiêm túc mở miệng. Lão đại, không thể đáp ứng. Hình báo cùng Thiết Ngưu đồng thời mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía đám người nhạt nói, người muốn có được cái gì, tổng phải bỏ ra một ít gì, nếu như ta không vào Bình Tông, làm sao có thể nhìn lấy nghịch minh xưng bá Bình Tông. Trong lúc nhất thời, đám người yên lặng, không có Cổ Phong, đừng nói xưng bá Bình Tông, coi như tại Bình Tông dừng chân cùng, bọn hắn đều cảm thấy rất khó. Cơ hội chỉ có một lần, Phong nghịch, đừng nói cho ta ngươi không loại. Băng trường không nhìn về phía Cổ Phong, góc miệng mang theo cười lạnh. Ta đáp ứng ngươi, Cổ Phong nhạt nói, lập tức, một bước bước vào cánh cửa kia bên trong. Nghịch minh đám người, ánh mắt đều là biến hóa, bất quá bọn hắn biết bọn hắn minh chủ nếu làm ra lựa chọn, cái kia liền sẽ không cải biến. Đây không phải Tiểu Thiên huynh sao, đã lâu không gặp a. Cổ Phong đi ngang qua Băng Tiểu Thiên nơi này, lập tức cười nhạt một câu. Ngươi muốn làm gì? Băng Tiểu Thiên lúc này chính là một cái giật mình, bên cạnh Băng Tiểu Địa cùng Băng Tiểu Huyền, nhìn lấy Cổ Phong, sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa, mang theo vô cùng e dè tâm ý. Bọn hắn mặc dù tu vi mạnh hơn Cổ Phong, thế nhưng là lĩnh giáo qua đối phương thủ đoạn, hồi tưởng lại năm đó trải qua, trong bọn họ tâm liền là không cách nào khống chế dâng lên sợ hãi. Không có gì, sau này tất cả mọi người là Bình Tông người, còn cần lẫn nhau chăm sóc. Cổ Phong bình cười nhạt một tiếng, ai cần ngươi chăm sóc? Băng Tiểu Huyền nơi này, lúc này cắn răng lạnh giọng mở miệng. Cổ Phong lần này không nói gì, một bên Thiết Ngưu chẳng biết lúc nào, trong tay xuất ra một cái thiết bổng, nhìn về phía Băng Tiểu Huyền mở miệng, Tiểu Huyền huynh đệ, chân ngươi tốt lắm nhanh a. Băng Tiểu Huyền nghe xong, theo bản năng che chân của mình. Cổ Phong mỉm cười, cái này Thiết Ngưu cũng cùng bản thân học cái xấu, lập tức mấy người cũng là không còn lưu lại, hướng phía Bình Tông luyện khí tháp phương hướng mà đến. Mặc dù chưa có đi qua Bình Tông, nhưng luyện khí tháp vị trí quá dễ tìm. Chỉ vì cái kia luyện khí tháp chừng cao 70 trượng, tại Bình Tông bên trong, cực kỳ đáng chú ý. Một đám không dùng cái gì, nhìn một chút Cổ Phong đám người đi xa, Băng Trường không đối với Băng Tiểu Thiên ba người lạnh giọng một câu, lập tức đối với cái kia mặt đen trưởng lão mở miệng, Băng Mực, biểu hiện không tệ. Đều là công tử phân phó thật tốt, Băng Mực lập tức cười nói, luyện khí tháp người đều đuổi ra ngoài sao, Băng Trường không khỏi hỏi, cái này luyện khí tháp bên trong, linh khí uy áp nhất định. Nếu như nhiều người lời nói, mỗi người gánh chịu uy áp liền tương đối mà nói nhỏ một chút, mà nếu như một người tiến vào tháp này bên trong tháp tất cả linh khí uy áp, toàn bộ đều sẽ hàng lâm tại một người thân bên trên, cái kia căn bản là không có cách chèo chống. Tại một người xông luyện khí tháp tình huống dưới, bây giờ người mạnh nhất chính là Băng Trường Không, Băng Trường Không lấy một người tiếp nhận linh khí uy áp, nhiều nhất đi đến tầng thứ tư. Mà nếu như cùng rất nhiều người kết bạn mà đi, cùng một chỗ xông tháp, Băng Trường Không nhiều nhất đi đến tầng thứ sáu. Công tử yên tâm, ta sớm đã an bài xong xuôi, hiện tại luyện khí tháp bên trong, không có bất kỳ ai. Băng Mực lập tức mở miệng, lập tức nịnh nọt cười một tiếng, còn mời công tử tại tộc trưởng trước mặt, vì lão hủ nói tốt vài câu. Lần này ngươi làm không sai, yên tâm đi, lời hữu ích ta sẽ vì ngươi nói. Băng Trường Không mỉm cười, đại ca, nguyên lai ngươi sớm có sắp xếp, lần này Phong nghịch chết chắc, tầng thứ tư, hắn căn bản là không có cách đạt tới. Một bên Băng Tiểu Thiên mấy người nghe đến lời này, đều là hưng phấn lên, một người xông tháp, bọn hắn đại ca mới miễn cưỡng bên trên tầng thứ tư, cái kia Phong nghịch hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng Trường Không nhạt nói, mấy người các ngươi, có chút tiền đồ, rất nhanh, Phong nghịch liền bị ta nắm ở trong tay, đến lúc đó ta sẽ nhường các ngươi một người cắt ngang hắn một chi đến báo thù. Băng Tiểu Thiên mấy người nghe xong, lúc này càng thêm hưng phấn lên. Vừa nghĩ tới có thể cắt ngang Phong nghịch một cái chân hoặc là một cánh tay, bọn hắn kích động đến sắc mặt đều là chiều hồng, Phong nghịch sớm đã là bọn hắn ác mộng, loại kia đem ác mộng phá hủy cảm giác, là thích nhất. Có thể là công tử, cái này Phong nghịch một chút tu vi đều không có, cái kia luyện khí tháp bên trong linh áp to lớn, hắn có thể hay không tiến vào tầng thứ nhất, ngay tại linh khí dưới sự uy áp, chết ở trong đó. Không thể để cho hắn chết, phát hiện hắn gặp nguy hiểm, lập tức đem hắn bắt tới, chúng ta muốn sinh sống mới có tác dụng. Là, công tử, chương 978, theo thói quen đánh mặt. Cổ Phong đám người, đi ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc đi tới nơi này luyện khí tháp trước đó. Tầng 7 luyện khí tháp, cao 70 trượng, luyện khí tháp cực lớn, tầng dưới cùng, chiếm diện tích hẹn phương viên trăm trượng. Bất quá từ dưới đến bên trên, mỗi một tầng diện trước, đều là theo thứ tự giảm bớt. Băng Ngữ Nhi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, minh chủ, cái này luyện khí tháp thật yên tĩnh, các ngươi chỉ sợ không có bất kỳ ai, nếu như minh chủ ngươi lúc này đi sông tháp, đem một người tiếp nhận toàn bộ uy áp, đây nhất định là bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt. Cổ Phong sắc mặt không biến, cho dù không có đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ tu vi, nhưng Cổ Phong có nghịch ma nguyên thần tại thể nội, ứng phó cái này loại luyện khí tháp là không thành vấn đề. Giờ khắc này, băng trường không mấy người cũng là đi tới, làm sao, đường đường nghịch minh minh chủ, đột nhiên đổi ý, không dám vào sao. Nguyên lai cái này cái tiểu tử chính là nghịch minh minh chủ. Chỉ có 8 tuổi, hắn vậy mà lại thống lĩnh nghịch minh. Ha ha, hắn một chút tu vi đều không có, cũng liền có thể tại ngoại tông động động thủ đoạn mà thôi. Xem ra hắn là không dám xông luyện khí tháp, vì tạo thế, băng trường không sớm đã an bài tốt tất cả, thêm bên trên nghịch minh tên tuổi tất cả mọi người cực kỳ cảm thấy hứng thú, giờ phút này có hơn 10 vạn võ giả hội tụ ở đây, chính là tới chứng kiến giờ khắc này. Hôm nay, băng trường không muốn làm, chính là tại muôn người chú ý phía dưới, đem phong nghịch dẫm ở dưới chân, nhưng sau đem mang về phụ thân nơi đó. Như thế, sau này hắn băng ra băng trường không một tên, tất nhiên vang vọng băng tuyết thánh tông. Chúng ta cùng lão đại cùng một chỗ sông tháp, đúng, chúng ta cùng một chỗ, còn có ta, giờ phút này, nghịch minh đám người, nhao nhao đứng ra. Hình báo, thiết nghiêu, băng ngữ nhi, không có bất kỳ cái gì một người lựa chọn lùi bước. Băng trường không ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, nếu như thêm ra cái này 100 người cùng cái này phong nghịch cùng một chỗ sông tháp, như vậy đối với hắn tạo thành linh áp, coi như ít không ít. Không cần, ta có thể, Cổ Phong nhạt nói. Lập tức nhìn về phía băng trường không mở miệng, băng trường không, có dám hay không cùng nhau chơi đùa chơi. Đại gia nghe xong, ánh mắt biến đổi, cái này phong nghịch, lại muốn khiêu chiến bình tông thiên kiêu số 1 băng trường không. Ha ha, ngươi muốn cho ta thay ngươi chia sẻ linh khí uy áp sao? Ta có thể là sẽ không mắc lừa. Băng trường không nghe xong, cười lạnh mở miệng, Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía băng trường không, mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu, kỳ thật ta chỉ là cho ngươi một cái đuổi theo ta cơ hội mà thôi, bất quá thoạt nhìn. Ngươi chỉ sợ đời này đều không thể đuổi theo đến bên trên ta. Một cái tuổi gần 8 tuổi, không có tu vi phế vật tiểu tử. Nói bình tông thiên kiêu số 1, băng trường không đuổi theo không được bên trên hắn. Điên, cái này nhất định là điên. Tất cả mọi người là cực kỳ kinh ngạc đứng lên, lập tức cảm giác, cái này quả nhiên là buồn cười buồn cười. Băng trường không lúc này cười nói, đuổi theo ngươi. Ha ha ha, thú vị, nếu như muốn để cho ta cùng ngươi cùng đi sông tháp, ngươi tối thiểu cũng muốn trèo lên bên trên tầng thứ 2. Bằng không nói thế nào đuổi theo. Tốt, Cổ Phong nhạt nói, lập tức quay người hướng phía luyện khí tháp đi đến. Muôn người chú ý phía dưới, Cổ Phong đẩy ra luyện khí tháp đại môn, tiến vào bên trong. Sau một khắc, cái kia luyện khí tháp đại môn trong nháy mắt đóng lại. Nghịch minh tất cả mọi người giờ phút này nhìn về phía luyện khí tháp, trong mắt đều là vô cùng vẻ lo lắng. Băng trường không góc miệng mang theo cười lạnh, đối với một bên băng mực mở miệng, tùy thời chuẩn bị đi vào, hắn sống không qua tầng thứ nhất. Là, công tử, băng điểm đen đầu, giờ phút này, luyện khí tháp trong tầng thứ nhất, Cổ Phong mới vừa tiến vào trong đó, cái này luyện khí tháp bên trong, chính là vô biên linh khí, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh thẳng tới. Linh khí này thật sự cho Cổ Phong một loại cực kỳ cuồng bạo cảm giác. Nghịch, Cổ Phong mở miệng, lúc này một mảnh điểm sáng màu đen bay ra, vần quanh tại thân thể bên ngoài. Nghịch mang ra sao loại cường hoành đồ vật, cái kia vô biên cuồng bạo linh khí, tại đụng chạm lấy nghịch mang thời điểm. Liền như là đậu hũ đụng phải sắc bén đao đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. Cái này trong mắt mọi người khủng bố cuồng bạo linh khí, đối với Cổ Phong tạo thành không được tổn thương chút nào. Một màn này, nếu như bị ngoài tháp mọi người thấy, sợ rằng phải chấn kinh con mắt. Cổ Phong ánh mắt đảo qua cái này luyện khí tháp tầng thứ nhất. Cái này luyện khí tháp trung tâm chỗ, có một cái trận pháp. Cổ Phong ánh mắt rơi vào trận pháp này bên trên, không khỏi tự nói, tụ linh trận phương thức, không đúng. Tựa như là cổ trong trận pháp cuồng linh trận phương thức. Trận pháp này, Cổ Phong bản thân chưa thấy qua, nhưng lại từ trong cổ tịch gặp qua. Tụ linh trận phương thức tụ tập đến linh khí ôn hòa, mà cuồng linh trận phương thức, điên cuồng cướp đoạt các loại linh khí, rất cực nhanh vì cuồng bạo linh khí đều bị hắn cướp đoạt mà đến, cũng thật là bởi vì những cái này cuồng bạo linh khí, cái này luyện khí tháp bên trong uy áp mới hội khủng bố như vậy. Linh khí uy áp sao? Bất luận cái gì muốn đè ta người, đều sẽ bị phản nghịch diệt sát, nơi này ngược lại là cảm ngộ nghịch chi ý cảnh nơi tốt. Cổ Phong mỉm cười, hướng thẳng đến luyện khí tháp tầng thứ hai đi đến. Ngoài tháp, Ngữ Nhi, ngươi nói lão đại sẽ có hay không có sự tình? Thiết Ngưu không khỏi mở miệng khẩn trương nói. Sẽ không, nhất định sẽ không, minh chủ thần thông quảng đại, tại sao có thể có sự tình? Băng Ngữ Nhi vừa nói, kỳ thực trong lòng cũng là lo lắng cực kỳ. Băng Trường không nghe nói, không khỏi cười lạnh, ha ha, vẻn vẹn người gần nhất xông luyện khí tháp, liền xem như tụ khí tiểu viên mãn võ giả, đều không thể chịu đựng lấy tầng thứ nhất uy áp, các ngươi coi là cái này tiểu tử còn có thể kiên trì bao lâu? Mọi người tại đây, cơ hồ đều là loại này trào phúng biểu lộ. Bởi vì kết quả này, theo bọn hắn nghĩ, đã trải qua hết sức rõ ràng. Ngươi nói bậy, lão đại tuyệt đối có thể gắng gượng qua. Thiết Ngưu kỳ thực cũng là không có một chút lòng tin, nhưng vẫn là cắn răng mở miệng. Băng Trường không nghe nói, lần nữa cười lạnh, gắng gượng qua. Chỉ sợ, ông, cũng vào lúc này, để người không tưởng tượng được một màn, phát sinh. Trước đó Cổ Phong đang xông tầng thứ nhất, như thế luyện khí tháp tầng thứ nhất là sáng lên, còn lại tầng 6 là đều là một vùng tăm tối. Mà cũng tại lúc này, cái kia luyện khí tháp tầng thứ hai, vậy mà bỗng nhiên sáng lên. Cái này, trong nháy mắt, trong đầu mọi người đều là oanh minh đứng lên. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái không có tu vi mang theo người, vậy mà trèo lên bên trên luyện khí tháp tầng thứ hai. Nghịch Minh bên này đám người, nhìn thấy cảnh này, nguyên một đám trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Băng Ngữ Nhi lúc này cười lạnh một câu, băng trường không, người không khỏi cũng quá mức tự phụ. Băng Trường không sắc mặt, trong lúc nhất thời, đều là theo chân đỏ lên, vừa rồi hắn một phen ngôn ngữ, giờ phút này là xinh xinh bị đánh mặt. Bất quá Băng Trường không nơi đó là dễ dàng như vậy nhận thua người, hắn lúc này cười lạnh nói, cho dù qua tầng thứ nhất, hắn là như vậy dẫm sao vận, dùng hết toàn lực miễn cưỡng thông qua mà thôi, hắn là tuyệt đối không có khả năng thông qua tầng thứ hai. Ông, mà cũng ở đây Băng Trường không lời nói trong nháy mắt, cái kia luyện khí tháp tầng thứ ba trong nháy mắt sáng lên. Luyện khí tháp tầng thứ ba sáng lên, là nói rõ, bên trong có người trèo lên bên trên tầng thứ ba. Nếu không có hôm nay chỉ có Phong Nghịch một người tại luyện khí tháp bên trong, đại gia thậm chí sẽ cho rằng là có người khác trèo lên bên trên tầng thứ ba. Nhưng hôm nay, muôn người chú ý phía dưới, ai cũng biết, tại luyện khí tháp bên trong, có thể chỉ có Phong Nghịch một người a. Băng Trường không sắc mặt càng thêm đỏ lên, thậm chí có chút đau đớn cảm giác. Chương 979, luyện khí tháp tầng thứ tư. Bản thân đánh mặt tất cả mọi người gặp qua, nhưng bản thân liên tục đánh bản thân hai lần mặt coi như không nhiều, huống chi là cái này Bình Tông Thiên Kiêu số một Băng Trường không bản thân liên tục bản thân đánh mặt, loại chuyện này càng là hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, Nghịch Minh đám người đều là nhìn về phía Băng Trường không, đều là giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Băng Trường không trực tiếp ánh mắt rơi vào Băng Mực thân bên trên, mở miệng, Băng Mực, người vậy mà đến lưu có người khác ở trong tháp. Đại gia giật mình, trong lúc nhất thời đều là ánh mắt đi theo biến hóa. Xác thực, lấy Phong Nghịch năng lực, trèo lên bên trên tầng thứ ba, ai đều không tin, bây giờ tốt nhất giải thích là, luyện khí tháp bên trong còn có người khác, người này đang ở sông tháp. Nghịch Minh đám người, ánh mắt cũng là biến hóa. Chẳng lẽ, thật không phải là lão đại, mà là những người khác. Mặt đen trưởng lão một mặt oan uổng vẻ, công tử, lão hủ kiểm tra mấy lần mới đóng lại luyện khí tháp, bên trong thật không có bất kỳ ai, bây giờ chỉ có Phong Nghịch một người. Băng Trường không tức giận mở miệng, nói bậy, lấy cái kia Phong Nghịch thực lực, căn bản không có khả năng đạt tới tầng thứ ba, tất nhiên có những người khác tại. Băng Trường không, nếu không lên đường, người coi thật đuổi theo không được bên trên ta bộ pháp. Cũng tại lúc này, một thanh âm lại là từ luyện khí tháp tầng thứ ba bên trong truyền ra. Thanh âm này đám người quen thuộc cực kỳ. Phong Nghịch, là Phong Nghịch, ta ngày, vậy mà thực sự là Phong Nghịch. Phong Nghịch thật tiến vào luyện khí tháp tầng thứ ba, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hắn không phải là không có tu vi mang theo sao? Đây không phải giả, hắn là băng cực huyết mạch, ai cũng biết. Có thể, hắn là làm sao làm được? Mọi người tại đây đều là theo chân điên cuồng, một cái không có tu vi ngoại tông người, trèo bên trên luyện khí tháp tầng thứ ba, chuyện này làm sao nghĩ bọn họ đều là không nghĩ ra. Nghịch Minh nơi này, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ mừng như điên. Mà cuồng hỉ đồng thời, trong lòng bọn họ kích động cũng là đạt đến cực hạn. Bọn hắn không nghĩ tới bản thân lão đại, nhất định nhưng đã mạnh đến nước này. Đáng chết, Băng Trường không sắc mặt, trước đó chưa từng có khó nhìn lên. Một bên Băng Long Thiên, lúc này nói ngồi châm chọc, Trường không đại ca, lúc này, người hãy nhanh lên một chút đi vào đi,